Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khe kêu, Đại Tiểu Kiều tìm muội riêng phần mình thúc giục bồn mạng của mình Linh Bảo Nhật Nguyệt Tinh Luân, hóa thành kim sắc cùng màu trắng hai đạo lưu quang, bắn về phía kia Điền Phong cùng Tự Thụ hai người. Cái này Nhật Nguyệt Tinh Luân, không hổ là trong vũ trụ năng lực công kích cường đại nhất cực phẩm tiên tiên linh bảo một trong, sắc bén vô song, mang theo không gì không phá chi thế, lúc này liền đem Tự Thụ cùng Điền Phong hai người oanh sát thành mảnh vụn, hóa thành mạn thiên huyết vụ. Kia linh bảo lóe ra thần quang, đồng thời đem hai người thần hồn cùng nhau nghiền thành tro, kế bị bốc hơi không còn. Các nàng tìm muội hiện tại cũng là giết chóc quả quyết hạng người, diệt sát cái này hai tên viên tiểu thủ hạ chính là hạch tâm mưu sĩ thiên kiêu, sau sắc mặt như thường, ngay cả nửa điểm ba động cũng không có. Trường Hợp, trên tặng ngươi đường. Bên ngoài ngàn trưởng, Quan Vũ trực tiếp tìm tới Trường Hợp, hai người đại chiến mười mấy hiệp sau, Quan Vũ đã chiếm cứ trên tuyệt đối thế thượng phong. Thời gian tạm dừng, ánh mắt Quan Vũ xâm nghiêm, sử dụng mình gần nhất mới lĩnh ngộ một tia tiên tiên bản mệnh thần thông. Nhận cái này không thể tưởng tượng thần thông ảnh hưởng Trường Hợp thân hình, chỉ chạy nháy mắt, Thanh Long Yển Nguyệt đao liền giống như một đạo lưu quang, từ trên cổ của hắn xẹt qua, đem hắn lục dương khôi thủ chém xuống. Tiếp theo kia Thanh Long Yển Nguyệt đao đao chuyển hướng, lại lần nữa vẩy một cái, liền đem viên kia mới vừa rời đi Trường Hợp đầu trên cổ, từ mi tâm phá vỡ, một phân thành hai, đồng thời đã trong đem thần hồn chạm diệt. Phù phù. Tên này viên tiểu nhất phương mạnh nhất thiên kiêu tướng lĩnh, thi thể không đầu đổ xuống, lại bị Quan Vũ phát ra một đạo bản mệnh tinh hỏa, hóa thành cho tàn. Không phải Quan Vũ tàn nhẫn, mà là luyện thần cảnh người tu luyện giao chiến, từ trước liền là như thế. Cũng may Quan Vũ cũng không có triệt để diệt sát Điền Phong cùng Tự Thụ chân linh, bọn họ chết rồi, vẫn là có thể luân hồi chuyển thế. Dưới tình huống bình thường, không phải tội ác ngập trời hạng người, hoặc là không đội trời chung tử thù, Vương Cường đã thông báo muốn thả qua đối phương chân linh. Trong lúc này là chiến, không phải cùng dị tộc chiến tranh. Trước kia cùng các tộc hồ nhân trong đại chiến, Vương Cường hạ lệnh, tất cả hồ nhân tướng sĩ, tận lực muốn tại giết bọn họ đồng thời, tính cả chân linh cùng một chỗ ma diệt, hồn phi phách tán. Kia là tộc chiến, là chân tránh không đội trời chung chi chiến, cùng trong lúc này chiến hoàn toàn khác biệt. Đương nhiên, như là Viên Thiệu, Quách Đồ, Hứa Du bọn gia hỏa này, từng cái chết chưa hết tội, bị diệt sát về sau, tính cả chân linh cũng sẽ không bỏ qua. Cơ hồ cùng một thời gian, Viên Tiên lão tổ dẫn đầu hơn 10 người viên gia hạch tâm luyện thần cảnh cao thủ, cũng bị Cam Ninh, Chu Thái các tướng lãnh trước sau diệt sát. Theo những này thủ lĩnh cấp đại lão chết đi, viên quân còn dư lại mấy chục vạn tử trung tướng sĩ, binh bại như núi đổ, một bên ngược lại Chu Diệt lúc này triển khai. Sau nửa canh giờ, chỗ có địch nhân của phản kháng đều đã bị Chu sát hầu như không còn. Trong đó này, bị Vương Cường thao túng trận pháp thần thông đánh chết địch nhân, chiếm cứ khoảng 3 phần 10. Không thể không nói, có một tòa trận pháp cường đại phụ trợ giết địch, mấy phe ưu thế quá. Tại bên trong trận chiến tranh này, mấy phe tướng sĩ, thương vong bất quá ngàn, xem như một lần toàn thắng. Chúa công có lệnh. Chiến đấu vừa mới kết thúc, Giả Hồ lại tại hạ lệnh, Huyền Vũ quân đoàn lập tức chữa trị, điều chỉnh truyền tống trận, tiến đến Cổn Châu chiến khu, cùng Mã Siêu quân đoàn tụ hợp, ứng đối Tào Tháo công kích. Quân tình khẩn cấp, trong 12 canh giờ, nhất định phải đuổi tới. Cùng Kỳ quân đoàn cùng Trấn Hải quân đoàn, toàn diện thanh lý Thanh Châu cảnh nội danh gia vọng tộc, diệt trừ hết thảy không ổn định nhân tố. 100 sư đoàn phòng giữ đoàn tướng sĩ sẽ mau chóng chạy đến cùng các ngươi tụ hợp, khôi phục ổn định Thanh Châu trật tự, làm tốt Thanh Châu phòng giữ phòng ngự công tác sau chờ lệnh. Đây là sớm liền quyết định tốt kế hoạch, các tướng sĩ theo thường lệ chấp hành. Sắp xếp xong xuôi tất cả, Giả Hồ lách mình đi tới trước người Vương Cường vừa mới thu hồi linh bảo trận kỳ. Lúc này Lữ Linh Khỉ, Chân Mật chúng nữ cũng vui vẻ về tới bên người Vương Cường, thần sắc của vui vẻ đang thoải mái trò chuyện với nhau cái gì. Chúa công, tại ổn định Ký Châu, Thanh Châu sau, không nên để cho cùng Kỳ quân đoàn cùng Trấn Hải quân đoàn đường tùy đồng tiến từ đông sang tây đánh vào Tào Tháo nội địa. Hừ, hắn hừ lạnh nói, cái này Tào Tháo có chút dễ dãi, lại dám đối với chúng ta không tuyên mà chiến, không đem hắn làm cho sứt đầu mẻ chán, coi như ta Giả Hủ không có bản sự. Từ trước đến nay chỉ có chúng ta chủ động địch nhân công kích, ở đâu ra bị động phòng ngự. Lần này Tào Tháo tập kích bất ngờ, gây ảnh hưởng cực lớn đến chiến dịch xuôi nam của chúng ta, suýt chút nữa khiến phe mình thất bại trong gang tấc. Cũng may tướng sĩ dũng mãnh, sức chiến đấu siêu cường, mới có thể ứng phó kịp thời mà không ảnh hưởng đến kế hoạch chung. Giờ đây, Công Tôn Toàn và Viên Thiệu đã bị tiêu diệt, đã đến lúc Tào Tháo phải trả giá đắt. Thế lực của Vương Cường lúc này đã có xu thế tôn tính thiên hạ, chí lớn không ai sánh bằng. Là một trong những nhân vật có thực quyền, đứng thứ năm trong thế lực của Vương Cường, Giả Hồ hiện tại vô cùng hăng hái, thỏa thuê mãn nguyện, lời nói tràn đầy tự tin. Đây là sự tự tin có được từ những trận huyết chiến bách thắng, cũng là lý do hắn xem thường anh hùng thiên hạ. Lòng dạ Giả Hồ lúc này, so với ngày thường, thật không thể so sánh nổi. Đã đến lúc đưa Đồng Trác và Tào Thao vào danh sách những mục tiêu cần tiêu diệt trong đợt này. Vương Cường khẽ gật đầu nói, có điều, hai tên chư hầu này đều đã chuẩn bị chu đáo, chiến thuật đột kích sẽ không hiệu quả mấy. Trong lòng anh có chút suy nghĩ, nhưng chúng ta không chỉ dựa vào chiến thuật đột kích, nghiền ép càn quét mới là sở trường của ta, cũng là chiến thuật ổn thỏa nhất. Đánh đến đâu, thanh lý đến đó, ổn định một phương, đó mới là chiến lược chiến thuật hữu hiệu và ổn thỏa nhất. Muốn thống nhất Cửu Châu, chỉ dựa vào tập kích, đánh úp bất ngờ thì chưa đủ, mà còn dễ rơi vào thế bị động, phân tán binh lực. Khi địch nhân chưa chuẩn bị thì làm vậy còn được. Nhưng bây giờ các lộ chư hầu đều đề phòng chiến thuật này của ta, tiếp tục làm vậy thì hiệu quả sẽ rất nhỏ. Cho nên, mô hình chiến tranh tiếp theo vẫn là phát huy triệt để ưu thế về chiến lược và nội tình, nghiền ép càn quét mới có thể đứng ở thế bất bại, khiến đối thủ không có cơ hội nào. Giả Hủ, nơi này giao cho ngươi toàn quyền chịu trách nhiệm, vợ chồng ta sẽ trở lại Đồng Quan trước, hội quân với cận vệ quân đoàn vừa đến. Vương Cường thoáng nghĩ ngợi rồi quyết định, nói với Giả Hủ, sau đó, ta sẽ đích thân dẫn cận vệ quân đoàn, rời khỏi Đồng Quan, tiến về Lạc Dương, cùng đại quân phía Tây do Triệu Vân chỉ huy từ Tán Quan, Vũ Quan tiến ra, chiếm lấy Hà Đông quận, Hoàng Nông quận, rồi tiến đánh Lạc Dương thành. Cố đô Lạc Dương này, đã đến lúc trở về trong tay ta. Nói đến đây, ánh mắt Vương Cường sáng rực, chỉ có công chiếm Lạc Dương, mới có thể tạo thành uy hiếp toàn diện đối với các lộ chư hầu còn lại, đoạt lấy dân tâm thiên hạ. Quyết định này của anh vừa mới đưa ra, chủ yếu là vì anh vừa thấy Điền Phong, tự thụ loại đại tài này huyết chiến mà chết, trong lòng cảm khái. Nếu không phải bất đắc dĩ, Vương Cường vẫn muốn tu nhận những thiên kiêu như Điền Phong, tự thụ cho mình sử dụng. Bất kỳ triều đại, xã hội nào, giai cấp đều tồn tại ở khắp mọi nơi. Cũ mất đi, mới lại đến, danh gia vọng tộc mãi mãi sẽ tồn tại. Ví như Vương Cường ở địa cầu, tại thế kỷ 21, ngoại trừ Bắc Triều Tiên vẫn duy trì chế độ quân chủ cổ đại, còn lại đều đi theo con đường tư bản chủ nghĩa. Trong đó chia thành tư bản quan liêu và tư bản tiền tệ. Trong các quốc gia đó, chẳng phải tồn tại vô số danh gia vọng tộc mới nổi hay sao? Chỉ là bọn họ khoác lên mình những chiếc áo choàng hào nhoáng, dùng đủ loại danh hiệu hoa lệ để che mắt dân chúng mà thôi. Điều này cho thấy, danh gia vọng tộc vĩnh viễn không thể tiêu diệt, dù có thanh trừ triệt để đến đâu, chỉ cần vài chục năm, danh gia vọng tộc mới sẽ lại xuất hiện. Ít nhất thì, vào những năm cuối của triều đại Đại Hán, những thế gia này vẫn còn giới hạn đạo đức, không như hậu thế, đạo đức hoàn toàn suy đồi. Dù Vương Cường có dọn dẹp sạch sẽ, nhất thống thiên hạ, thì chưa đến trăm năm, danh gia vọng tộc mới cũng sẽ lan rộng khắp Cửu Châu. Mà trong số những danh gia vọng tộc lúc này, không thiếu những người kiệt xuất thực sự, nếu có thể thu nạp, sẽ có trợ lực rất lớn cho sự phát triển sau này của phe ta. Giết sạch tất cả không phải là cách tốt nhất. Vương Cường luôn trưởng thành, cả về chính trị lẫn tầm nhìn. Ai biết được sau này, khi phá giới mà ra, sẽ gặp phải những đại địch cỡ nào. Mà có tuyệt đỉnh tư chất tiên kiêu, mới có tư cách theo đuổi con đường trường sinh, mới có thể chống đỡ lấy xương sống của Hoa Hạ tộc, làm lớn mạnh nội tình của tộc quần. Ý nghĩ trước kia của Vương Cường có chút phiến diện, cần điều chỉnh một chút, mới có lợi cho sự phát triển tương lai của tộc đàn. Đương nhiên, thanh lý toàn diện danh gia vọng tộc, tiến hành phân phối lại tài nguyên, đây là chủ đề cốt lõi không thay đổi. Dù có muốn thu nạp một số danh gia vọng tộc ít làm điều ác, cũng nhất định phải bắt bọn chúng giao ra các loại tài nguyên và đất đai. Hình thức xã hội cũ đã ăn sâu bén rễ, nhất định phải lật đổ. Lạc Dương thành là trung tâm văn hóa của Hoa Hạ tộc, không thể tiếp tục để Đồng Trác tàn phá, phải sớm công chiếm. Sau khi thương lượng với Giả Hủ ước chừng nửa canh giờ, Vương Cường và vợ mang theo 7 con tiên thiên thần thú, tiến vào truyền tống trận vừa được sửa chữa. Ong ong. Một lát sau, một đạo hào quang trắng bạc phóng lên tận trời, theo quang mang tán đi, Vương Cường và những người khác đã biến mất. Đồng Quan thành uy nghi sừng sững, phủ thành chủ, phòng nghị sự. Chúa công, hoàng tử, người đã trưởng thành thành một thanh niên oai hùng, nghiêm mặt đứng dậy, bẩm báo với Vương Cường, vừa nhận được tin tức từ phân bộ Lạc Dương thành của quân tình bộ, Vệ gia và Dương gia đột nhiên nổi dậy, nhưng bị Lý Nho phát hiện trước, đã thất bại. Liên lụy đến việc này, triều đình trong Lạc Dương thành chỉ còn trên danh nghĩa, bị Đồng Trác giận dữ tiến hành thanh trừng, gần nửa triều thần bị diệt cả gia tộc. Trong đó, người phát ngôn của Vệ gia và Dương gia đã không còn tồn tại. Vệ gia và Dương gia tại Ti Lệ cùng một số danh gia vọng tộc tham gia hành động, khẩn cấp rút về Trần Lưu quận, hội quân với Tào Thao. Điều này khiến thực lực của Tào Thao tăng lên rất nhiều, so với trước kia mạnh hơn ít nhất 5 thành. Trong lời hoàng tử có chút bất đắc dĩ. Sự việc này, giống như ý trời muốn không ngừng cường hóa Tào Thao vậy, hoàng tử tự nhiên cảm thấy có chút phiền muộn. Không sao cả. Vương Cường bình tĩnh khoát tay, diễn biến này, không hoàn toàn là điều xấu. Thế lực Tào Thao mạnh hơn là đúng, nhưng Đồng Trác lại bị suy yếu đáng kể. Điều này có lợi cho việc ta công chiếm Lạc Dương sau này. Ta ngược lại muốn xem, khi đại quân của ta đến gần, Đồng Trác sẽ lựa chọn thế nào? Thủ từ Lạc Dương, hay là rời khỏi Ti Lệ, để Tào Thao làm bia đỡ đạn? Nói xong, anh ngước mắt nhìn về phía Lạc Dương, ánh mắt phức tạp khó hiểu. Văn Yêu, ngươi nói tiểu hoàng đế còn cần thiết phải giữ lại à? Đồng Trác sát khí đằng đằng hỏi Lý Nho đang ngồi ngay ngắn phía trước mặt. Hiện tại, chư hầu khắp nơi đã nhao nhao tự lập, chẳng còn coi vương triều Đại Hán ra gì. Mấy cái chức châu mục ấy, bọn họ đều tự mình xin, chứ có thông qua triều đình bổ nhiệm đâu. Hắn có chút phiền muộn, một bụng tức không biết chút vào đâu. Vốn theo kế hoạch của Lý Nho, định dùng kế hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu, kết quả chưa ăn được miếng thịt nào, ngược lại rước họa vào thân. Chúa công, Lý Nho nhìn Đổng Trác càng lúc càng cáu kỉnh, âm thầm thở dài, rồi nói, chỉ cần thiên hạ chư hầu còn chưa tự lập xưng đế, thì nhất định phải giữ lại tiểu hoàng đế. Nếu phế bỏ hoặc giết chết hắn, quy tắc ngầm ràng buộc chư hầu trên danh nghĩa sẽ chẳng còn gì. Như vậy, các lộ chư hầu tất yếu rối rít xưng đế, làm theo ý mình, không còn liên kết lại chống cự Vương Cường được nữa. Đến lúc đó, bị Vương Cường đánh cho tan tác chỉ là chuyện một sớm một chiều. Diệt trừ tiểu hoàng đế, người có lợi nhất chính là Vương Cường. Mưu lược của Lý Nho đủ để lọt vào top 5 mưu sĩ thiên kiêu lúc bấy giờ, đương nhiên sẽ không phạm sai lầm sơ đẳng này. Nếu chúa công thật sự không vừa mắt tiểu hoàng đế cùng triều thần, cứ giam lỏng hết bọn họ lại. Nhưng dù thế nào đi nữa, tiểu hoàng đế và triều đình Đại Hán vẫn phải tạm thời giữ lại. Thiên hạ hiện nay, mối uy hiếp lớn nhất không ai khác ngoài bá chủ phương Bắc Vương Cường. Một khi diệt trừ tiểu hoàng đế, thiên hạ chư hầu sẽ không còn chút lo lắng nào, hậu quả khó mà lường được. Văn Yêu, nói thì nói vậy, nhưng ta thật sự chịu không nổi. Đổng Trác giận dữ nói, bọn Ti Lệ Danh gia vọng tộc, lúc trước cấu kết hãm hại ta, thiếu chút nữa đã bị chúng đạt được mục đích. Nếu không phải Văn Yêu ngươi giám sát chặt chẽ, phát hiện sớm, lão phu dù không chết cũng bị đuổi khỏi Ti Lệ. Trong số đó, quan viên triều đình cầm đầu bởi Dương gia, Vệ gia chiếm gần một nửa. Hơn nữa, tiểu hoàng đế kia cũng tắc tâm bất tử, dám mạo xưng là đầu mối, định đẩy lão phu vào chỗ chết. Vừa mới dẹp yên vụ Ti Lệ thế gia tạo phản, khiến Đổng Trác vô cùng tức tối. Từ trước đến nay, hắn không hạ quyết tâm tiêu diệt triệt để bọn chúng, chỉ vì ổn định triều đình Đại Hán, để mình chiếm tiên cơ trong cuộc tranh bá của chư hầu. Nhưng hiện tại xem ra, đó chẳng qua là mong muốn đơn phương của hắn mà thôi. Danh gia vọng tộc thiên hạ, 9 phần 10 đều không thể bị hắn sử dụng. Hắn đã nhìn rõ rồi. Lúc này, mấy đạo tiếng xé gió vang lên, mấy tấm truyền tấn phủ xé gió bay tới, đột ngột lơ lửng trước mắt Lý Nho. Nhìn dấu hiệu huyết hồng trên truyền tấn phủ, Lý Nho giật mình. Cấp tốc, loại truyền tấn phủ này là loại cao cấp nhất trong quân, bình thường sẽ không dùng đến. Lý Nho vội vã chộp lấy một tấm, dùng thần niệm kích phát, bắt đầu xem xét. Cái gì? Đại quân Vương Cường rằng có với ta mấy tháng nay, từ Vũ Quan, Tán Quan, Hổ Lao Quan đồng loạt xuất quân. Điển Vi quân đoàn hành động nhanh nhất, đã xâm nhập vạn dặm vào Hoàng Nông quận, sắp tiến đến Hoàng Nông quận thành. Triệu Vân quân đoàn cũng vượt qua Lạc Nam, tiến đánh Lư Thị huyện. Hoàng Trung quân đoàn còn ra khỏi Tán Quan, đánh vào Tây Bắc Bộ Kinh Châu do ta chiếm lĩnh. Xem xong mấy đạo truyền tấn phù, dù Lý Nho thâm sâu đến đâu cũng giật mình bật khỏi chỗ ngồi. Hắn thật không ngờ, vào thời điểm phi thường này, Vương Cường không đi thu thập Tào Tháo chủ động công kích bọn họ, lại chọn đánh nhà mình. Vương Cường này, thật sự là khinh người quá đáng. Đổng Trác càng hoảng sợ hơn, đoạt lấy mấy tấm truyền tấn phù xem xét, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, không nhịn được mắng to. Tuy mắng, nhưng cả Đổng Trác lẫn Lý Nho đều biết nguyên nhân Vương Cường làm như vậy. Không gì khác, nơi đóng quân của hắn giờ xen lẫn giữa Cổn Châu, Lương Châu và Tịnh Châu, rất bất tiện cho việc chỉnh hợp thế lực của Vương Cường. Chỉ khi chiếm được toàn bộ khu vực này, Vương Cường mới có thể nối liền lãnh thổ, chiếm quyền chủ động trong chiến tranh sau này. Do đó, việc Vương Cường chọn hắn làm mục tiêu công kích đầu tiên chẳng có gì lạ. Tuy nói vậy, nhưng nguy cơ thực sự ập đến, dù Đổng Trác và Lý Nho đã chuẩn bị tư tưởng trước cũng có chút hoảng hốt. Từ trước đến nay, thế lực Vương Cường luôn duy trì kỷ lục bất bại, chưa từng thất bại trước bất kỳ đối thủ nào. Đối mặt loại địch nhân này, ai mà bình tĩnh cho được. Tin Viên Thiệu và Công Tôn Toàn bị tiêu diệt, Đổng Trác và Lý Nho đã biết từ 7 ngày trước. Dù là Tào Tháo hay Đổng Trác, Lưu Biểu đều hoảng hốt, dạo gần đây luôn ra sức chuẩn bị. Bọn hắn đều biết, công kích của Vương Cường sẽ không dừng lại, đợt công kích tiếp theo có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ là, mọi người đều hy vọng mục tiêu của đối phương không phải mình. Hiện tại sự thật phơi bày, nói Đổng Trác không hoảng hốt thì thật nực cười. Văn Yêu, giờ phải làm sao? Đổng Trác dù sao cũng là một kẻ kiêu hùng, tuy hoảng nhưng không loạn, hít sâu một hơi rồi hỏi Lý Nho. Thực tế, những gì cần chuẩn bị đã làm xong từ trước, cả việc điều động đại quân cũng đã hoàn thành từ lâu. Đại quân của Vương Cường không thể sao chép lại chiêu bài tấn công Viên Thiệu, Lưu Trương, Trương Lỗ. Chúa công, Hồ Chân phụ trách phòng ngự đồng quan báo về, Điển Vi, Trương Phi dẫn đại quân không tấn công ồ ạt mà dùng chiến thuật quét ngang. Trong mắt Lý Nho thoáng vẻ bất đắc dĩ, chiến thuật này khó giải nhất, so kẻ thực lực cứng đối cứng. Hạ lệnh các vị thiên kiêu tướng lĩnh tầng tầng chặn đánh là phương pháp duy nhất. Sắc mặt hắn ngưng trọng, dừng một lát, cúi đầu nghĩ ngợi, trong mắt lóe lên lãnh mang, chúa công, không thể phủ nhận, thế lực Vương Cường bây giờ quá mạnh, không phải chúng ta có thể chiến thắng. Đương nhiên, muốn chúng ta nhận thua thì không thể. Nhưng chúng ta phải chuẩn bị đường lui, vừa bảo toàn lực lượng, vừa tránh bị Vương Cường tiêu diệt, để chư hầu khác ngồi hưởng lợi. Lý Nho khác với các mưu sĩ khác, khi phát hiện nguy cơ lớn luôn nghĩ đến việc bảo toàn thực lực hơn. Trong lịch sử, khi liên quân 18 lộ chư hầu phạt đồng, phe mình gặp nguy, hắn đã khuyên Đổng Trác rời đô, bỏ Lạc Dương, rời về Trường An. Thực tế, nếu Đổng Trác muốn giữ Lạc Dương thì vẫn giữ được. Nhưng như vậy sẽ bất lợi cho đại cục, khiến nhà mình luôn bị chư hầu bao vây, không thể phát triển. Cuối cùng, hắn thuyết phục được Đổng Trác bỏ Lạc Dương, rời đô Trường An. Nhưng sau khi an nhàn, Đồng Trác lại mất dã tâm, chỉ nghĩ hưởng lạc, kết quả bị Vương Doãn dùng kế phản gián giết chết. Nhưng không thể nói mưu kế của Lý Nho sai lầm, chỉ là Đồng Trác không xứng đáng mà thôi. Văn Yêu, ý ngươi là? Đồng Trác nhíu mày, có chút không hiểu hỏi. Chúa công, chúng ta đã vạch mặt với Danh Gia vọng tộc, không cần phải cố gắng chống lại Vương Cường nữa. Lý Nho âm trầm nói, dù sao binh lực của Vương Cường quá mạnh, chúng ta dù dốc sức cũng không thể nào đánh lại. Chỉ bằng vừa đánh vừa rút, đồng thời nhanh chóng chuyển rời chủ lực đại quân, nhân viên, vật tư đến Kinh Châu thông qua truyền tống trận, bảo toàn thực lực là hơn. Hiện tại, Kinh Châu Giang Bắc, ngoại trừ khu vực Nam Dương, đều nằm trong tay chúng ta. Chỉ cần tốc độ rút lui của chúng ta đủ nhanh, hoàn toàn có thể hoàn thành cuộc rút lui quy mô lớn này trước khi Vương Cường chiếm được Lạc Dương. Với thực lực của quân ta, toàn lực quay đầu tiến đánh Kinh Châu Nam Bộ, hoàn toàn có thể chiếm lấy nó trong thời gian ngắn. Hắn âm trầm nói tiếp, lúc đó, chúng ta sẽ lui về Giang Nam, để Tào Tháo, Viên Thuật, Lưu Bị và Vương Cường tự đấu đá lẫn nhau. Cả hai bên đều không phải dạng vừa, lưỡng bại câu thương là điều khó tránh. Nhân lúc bọn họ đánh nhau, chúng ta hoàn toàn có thể thừa cơ hội tốt này, chiếm trọn Giang Nam, phát triển mạnh mẽ, trở thành ngư ông đắc lợi cuối cùng. Lịch sử đã chứng minh, người cười cuối cùng mới là người chiến thắng. Không thể không nói, cái danh, lão cáo già, có vẻ hợp với Lý Nho hơn cả già hồ. Kế hoạch của người này quả thực không có kẽ hở, nghĩ thôi đã thấy rợn người. Văn Yêu, chuyện này. Nghe Lý Nho nói xong, Đồng Trác có chút không cam tâm. Tính tình của hắn ngày càng táo bạo, lòng tự cao tự đại, không muốn cứ thế lặng lẽ rời khỏi khu vực Tư Lệ. Chúa công, Lý Nho trong lòng thấy lo lắng, vội khuyên, tục ngữ có câu, còn rừng thì còn cây. Chúng ta đây là lấy lui làm tiến, nhẫn nhịn nhất thời, không phải nhẫn nhịn cả đời. Binh lực của Vương Cường quá mạnh, bây giờ lại dùng chiến thuật cứng đối cứng, chúng ta chắc chắn không đấu lại. Thay vì cứ cố thủ, chỉ bằng để các chư hầu khác hứng chịu trước. Giang Nam vốn là vùng đất chủ phú, một khi chúng ta chiếm được, chẳng mấy chốc sẽ nhanh chóng phát triển, cuối cùng thống nhất thiên hạ cũng không phải là không thể. Nếu không thì có thể dựa vào Trường Giang hiểm yếu, cùng Vương Cường chia sông mà trị. Lúc này, hắn vô cùng sốt ruột. Vị nhạc phụ này cái gì cũng tốt, chỉ là hơi tiềm cận. Nhưng mà, Đồng Trác vẫn không thể quyết tâm từ bỏ Lạc Dương, kinh đô của thiên hạ. Hàng ổ Lương Châu đã không còn, Lạc Dương lại phồn hoa vô cùng, là nơi hưởng lạc tuyệt vời. Hơn nữa, tướng sĩ dưới trướng hắn, phần lớn là người phương Bắc, đến vùng man hoang Giang Nam chẳng khác nào đi đày. Với Đồng Trác mà nói, đã quen hưởng thụ mấy năm sung sướng, giờ phải từ bỏ ngay thì thật khó. Nhạc phụ, Lý Nho có chút khó thở, nhưng không dám nổi giận, đành kiên nhẫn khuyên, Tương Dương cũng là một đại thành hiếm có, độ phồn hoa không hề kém Lạc Dương. Hơn nữa, Giang Nam nổi tiếng với mỹ nữ, muốn cuộc sống thế nào mà chẳng có. Đường cùng, hắn đành phải dùng lợi dụ, từ từ khuyên bảo, chẳng phải ngài muốn diệt trừ triều đình Đại Hán và tên hoàng đế nhỏ kia sao? Một khi chúng ta hoàn thành mục tiêu rút lui, tên hoàng đế nhỏ cùng cả triều văn võ kia sẽ chẳng còn tác dụng gì. Đến ngày cuối cùng rút khỏi Lạc Dương, ngài có thể tự tay giết bọn chúng cũng được. Để đạt được mục đích chiến lược, Lý Nho không tiếc mọi giá. Hắn rất tiếc mạng. Trong đám yêu nghiệt, thiên kiêu của Cửu Châu, có lẽ hắn và Già Hủ là hai người tiếc mạng nhất. Dù việc diệt trừ hoàng đế và triều thần gây bất lợi cho đại cục, nhưng để Đồng Trác hạ quyết tâm rút lui, Lý Nho không còn lựa chọn nào khác. Thật ra, nếu không phải Lý Nho là con rể của Đồng Trác, chung thuyền với hắn, thì có lẽ Lý Nho đã sớm rời đi tìm nương tựa Vương Cường. Người sáng suốt đều biết, Vương Cường thống nhất thiên hạ chỉ là vấn đề thời gian. Lý Nho càng nghĩ càng sốt ruột về vị nhạc phụ này. Trước khi chiếm Lạc Dương, Đồng Trác có thể nói là hùng tâm tráng trí, vẫn được xem là một kiêu hùng. Nhưng tốc độ sa đọa của hắn lại nhanh đến khó tin. Trong mấy năm ngắn ngủi, hắn trở nên bảo thủ, ham mê tiểu sắc, khiến Lý Nho ngày càng thất vọng. Tiềm long đoạt đỉnh, không thắng thì chết, lẽ nào ông ta không hiểu điều đó sao? Ta suy nghĩ đã. Đồng Trác dù có chút không nỡ, nhưng dù sao cũng là một tiềm long thiên kiêu tứ tinh luyện thần cảnh đỉnh phong, chưa đến mức hồ đồ. Thực lòng mà nói, hắn biết mình không thể đánh lại Vương Cường. Trong thâm tâm, hắn biết làm theo kế hoạch của Lý Nho là lựa chọn tốt nhất, chỉ là không nỡ rời bỏ Lạc Dương, kinh đô phồn hoa này. 2. Đồng Trác suy nghĩ một lát, cuối cùng hạ quyết định, lạnh giọng nói, cứ theo kế hoạch của con rể mà làm, chuẩn bị cho cuộc rút lui này. Nhưng Vương Cường khinh người quá đáng, cái thành Lạc Dương này, lão tử có đốt cũng không để cho hắn. Trong lòng hắn vô cùng khó chịu, nghiêm giọng nói, không chỉ Lạc Dương, mà cả khu vực Tư Lệ, đều phải cướp sạch, đốt sạch, không để lại cho Vương Cường nửa món đồ. Trước kia, Đồng Trác tự xưng là chư hầu mạnh nhất thiên hạ, nhưng khi Vương Cường trỗi dậy, thực lực lộ rõ, khiến Đồng Trác vừa ước ao vừa ghen tị. Mình không có được thì Vương Cường cũng đừng hòng. Không thể. Nhạc phụ, tuyệt đối không thể. Lý Nho nghe vậy thì nhảy dựng lên, vội vàng khuyên can, nếu làm vậy, chúng ta không thể nào thoát khỏi Vương Cường, chắc chắn bị hắn truy đuổi đến cùng. Vì nhất thời tức giận mà đắc tội Vương Cường, chúng ta không được lợi gì cả. Ba đạo quân của Vương Cường đang khí thế ngút trời, không để cho chúng ta nhiều thời gian đâu. Một khi trì hoãn việc rút lui, bị Vương Cường dùng cấm bay đại trận vây khốn thì hết. Ý định của nhạc phụ thật quá nguy hiểm. Dù chưa biết có thành công hay không, nhưng chắc chắn sẽ khiến Vương Cường trở thành kẻ thù số một, phát động truy kích không ngừng nghỉ. Theo tình báo, Vương Cường rất coi trọng lợi ích của dân chúng. Nếu Đồng Trác dám làm vậy, không bị hắn truy sát đến chân trời góc biển mới lạ. Như vậy, thà cứ tử thủ còn hơn. Ôi, vị nhạc phụ này có phải bị quỷ ám rồi không? Sao càng ngày càng hồ đồ thế, lại có thể nghĩ ra ý ngu ngốc này? Việc cấp bách là phải tranh thủ thời gian, nhanh chóng rút quân, vật tư khỏi khu vực Tư Lệ, nhường chiến trường cho Tào Tháo đau đầu. Nếu làm theo lời Đồng Trác, có lẽ chúng ta sẽ không thoát được, thà ngoan ngoãn chờ chết còn hơn. Hừ, Lý Nho nói vậy, Đồng Trác không phải không rõ, nhưng chính là khó nuốt trôi cục tức này. Không cần nghĩ nhiều, ngoài thành Lạc Dương hôm nay, chắc chắn có không ít thám tử các phương, mật thám của Vương Cường cũng không thể thiếu. Một khi hắn muốn đốt thành, động tác ắt sẽ không nhỏ, nhất định bị đối phương phát hiện. Đến lúc đó, phe mình muốn rút lui thuận lợi, tất yếu sẽ sinh ra rất nhiều biến số. Ai? Ngồi trên ghế bành, Đồng Trác im lặng một lát, có chút bất đắc dĩ nói với Lý Nho, Văn Yêu, ngươi toàn quyền phụ trách kế hoạch rút lui, tận lực hoàn thành sớm. Hiện tại tam lộ đại quân của Vương Cường khí thế hung hăng, sẽ không cho chúng ta quá nhiều thời gian. Dân chúng bình thường cùng những đồ vật không quan trọng kia, liền không cần di chuyển. Trong thành Lạc Dương mặc dù có vài chục tòa truyền tống trận cỡ lớn, nhưng năng lực vận chuyển cuối cùng có hạn. Trải qua Lý Nho thuyết phục, Đồng Trác khôi phục tỉnh táo, cũng biết đây là phương pháp tốt nhất để cầu sinh trong tuyệt vọng. Tránh đi mũi nhọn của Vương Cường, rời khỏi Ti Lệ địa khu, để Tào Tháo, Viên Thuật, Lưu Bị cùng chư hầu khác đi cùng thế lực Vương Cường sống mái, phe mình rút lui đến Giang Nam, thừa cơ phát triển mạnh mẽ, đó mới là thượng sách. Lý Nho nói không sai, cười đến cuối cùng mới là người thắng. Nói thẳng ra, sống sót đến cuối cùng, nhà mình liền thắng. Nhất thời nhường nhịn, không tính là gì, đại trượng phu có thể có duỗi, cũng không mất mặt. Chúa công, ta sẽ mau chóng an bài xử lý. Lý Nho thấy Đồng Trác rốt cuộc chấp nhận đề nghị của mình thì thở phào nhẹ nhõm, nói, binh phong của Vương Cường quá mạnh, bây giờ tam lộ đại quân đột kích, một đường quét ngang, tốc độ rất nhanh. Thời gian để chúng ta thao tác không còn nhiều, tính toán kỹ thì đoán chừng không qua 3 tháng, quân địch chắc chắn sẽ đến dưới thành Lạc Dương. Để an toàn, khi đối phương tới gần Lạc Dương vạn dặm, nhất định phải hoàn thành toàn diện di chuyển, mới không bị chặn trong thành, tốn công vô ích. Mật thám của chúng ta đã dò nghe được, Viên Thiệu chính là như vậy bị Vương Cường đoạn tuyệt đường sống, chúng ta tuyệt đối không thể dẫm lên vết xe đổ. Hắn cũng cảm nhận được áp lực như núi, trong mắt hiện lên một tia hàn mang, âm xâm xâm nói, trong thành Lạc Dương có mấy trăm triệu dân chúng, dù cho chúng ta đã thanh trừ hơn trăm danh gia vọng tộc, vẫn còn mấy trăm nhà lớn nhỏ danh gia vọng tộc tồn tại. Các thành trấn khác của Ti Lệ cũng vậy. Đã chúng ta muốn rút lui, giữ lại bọn chúng cũng vô ích, dù sao bọn gia hỏa này cùng chúng ta đã vạch mặt, không thể chung sống. Ta đề nghị, hạ lệnh cho các bộ hành động, diệt trừ bọn chúng với tốc độ nhanh nhất, khám nhà diệt tộc, cướp đoạt hải lượng tài vật của bọn chúng cho mình dùng. Chỉ có như vậy, sau khi chúng ta lui giữ Giang Nam, mới có đủ tài nguyên, nhanh chóng khuếch trương phát triển. Theo ta thấy, con đường phát triển mà Lưu Bị khám phá ra, cũng rất thích hợp với chúng ta. Lý Nho âm tàn, có thể xưng là đệ nhất thiên kiêu Cửu Châu, theo hắn, chẳng có quy củ nào không thể phá vỡ. Con đường phát triển của Lưu Bị. Sắc mặt Đồng Trác âm trầm, nhíu mày ngẫm nghĩ một hồi, nói, không phải là chiến thuật biển người sao? Loại phát triển này bị thiên địa chán ghét, vô cùng tai hại. Hao tổn khí vận trắng trợn như vậy, không dễ dàng bổ sung đâu. Chiến thuật biển người của Lưu Bị ở Từ Châu, động tĩnh quá lớn, không thể che giấu, các lộ chư hầu đã sớm rõ ràng, Đồng Trác tự nhiên cũng vậy. Hậu hoạn, Lý Nho lạnh giọng nói, cái này thì không cần lo lắng. Trong lòng hắn đã có dự tính, cùng lắm thì, sau khi đại quân của chúng ta khuếch trương hoàn thành, đem tất cả danh gia vọng tộc ở Giang Nam thanh lý triệt để một lần, diệt sát toàn bộ người tu luyện trong đó, đủ để tiêu trừ nghiệp lực thiên địa. Liên quan tới phương diện này, Lý Nho cũng cân nhắc liên tục, mới đưa ra quyết định. Theo mật thám hồi báo, Lưu Bị lấy chiến thuật biển người làm hình thức phát triển, bây giờ nhảy lên trở thành một trong những chư hầu mạnh nhất thiên hạ, quả thực làm mù mắt các lộ chư hầu. Thế lực Lưu Diêu nằm giữa Lưu Bị và Tôn Kiên chẳng những bị đánh tan trong một trận chiến, đại quân của Lưu Bị còn thế như trẻ tre khi tiến vào Giang Đông, khiến cho văn thần võ tướng đều muốn vượt qua thế lực Tôn Kiên, thế mà khi thắng khi bại. Chiến thuật biển người này, uy lực vô cùng lớn. Lưu Bị thế mà chuyên môn khai phá mấy loại hình thức tập kích cho ước vạn quân sĩ. Với các loại thần thông pháp thuật tập kích khác nhau, khiến nhiều cắn chết voi, trở thành hiện thực. Nghĩ lại thì cũng phải, mỗi lần chiến đấu đều gấp 10 địch, dù chỉ là pháp thuật công kích sơ cấp, một khi tạo thành quy mô, uy lực cũng vượt quá sức tưởng tượng của mọi người. Hiện tại thế lực của Đồng Trác gặp phải tình huống tương tự Lưu Bị, đều bị các danh gia vọng tộc trong thiên hạ coi là tử địch không đội trời chung. Đã như vậy, còn có gì phải cố kỵ? Muốn phát triển sớm, chiến thuật biển người là sự lựa chọn tốt nhất. Đã có thể thực hiện, vậy thì làm đi. Đồng Trác không nghi ngờ gì là hạng người tâm ngoan thủ lạt, hy sinh người khác để thành toàn nhà mình, đương nhiên sẽ không nhân từ nương tay, làm như vậy cũng có rất nhiều chỗ tốt. Trong đó chỗ tốt lớn nhất là sau này khi chúng ta đặt chân ở Giang Nam, sẽ không có ai dám làm trái ý chúng ta. Lão Phu đã sớm chán ghét những kẻ sĩ kia, luôn gây thêm phiền phức, kéo chân sau lão tử. Hắn nghiêm giọng nói, đã vậy, muốn làm thì làm cho triệt đề, để các tướng sĩ buông tay hành động. Hai người lại thương nghị nửa canh giờ, cuối cùng định ra kế hoạch. Lý Nho lấy ra một điệp phù bảo cấp truyền tấn phù, ghi vào mệnh lệnh mới nhất, lập tức dùng thần niệm kích phát, cắm vào hư không, truyền lệnh cho các vị tướng lĩnh trong quân. Một vòng kế hoạch lớn khiến cho cả Vương Cường cũng phải trợn mắt há mồm, lập tức động tác trắng trợn trong thế lực của Đồng Trác. Không thích hợp. Chúa công, quân Đồng ở Hà Đông quận này, quả thực giống như không hề phòng bị. Điển Vi dẫn đầu một bộ cận vệ quân đoàn, vừa vượt qua Hoàng Hà, công chiếm Bình Âm Thành, tiến sát đến phương Bắc Lạc Dương 3.000 dặm, rốt cục phát hiện chỗ không thích hợp. Bây giờ Điển Vi, trải qua vạn lần huyết chiến trên chiến trường, sớm đã trở thành một tướng lĩnh hợp cách. Hắn đã đạt tới đỉnh phong luyện thần cảnh mấy năm, thần trí mở mang, hiểu biết chữ nghĩa dễ như trở bàn tay, cũng coi như đọc đủ thứ thi thư, không còn là một mãng phu như mấy năm trước. Đúng vậy, Trương Phi vừa dẫn đầu 50 vạn cận vệ quân từ Văn Hỷ, An Ấp một đường càn quét mà đến, hội họp cùng Điển Vi, cũng cảm thấy rất ngoài ý muốn, đại quân của ta một đường càn quét, địch nhân cơ hồ đều không ngừng tháo chạy, tốc độ rút lui cực nhanh, căn bản không gặp phải bất kỳ địch thủ mạnh nào. Nơi đại quân đi qua đều một trận là xong, ngay cả cơ hội chạm trán cùng tinh nhuệ địch quân cũng không có. Quân địch mà chúng ta gặp phải, sức chiến đấu thậm chí không bằng sư đoàn phòng giữ của chúng ta. Nhất là kỳ lạ là, sau khi công chiếm tất cả thành trấn, đều là một mảnh hỗn độn, những danh gia vọng tộc kia hoàn toàn không thấy tăm hơi, chiến lợi phẩm thu hoạch cũng không nhiều. Chúa công, Trương Phi lên tiếng, chẳng lẽ Đồng Trác kia sợ chúng ta, hay là muốn tập trung binh lực, quyết chiến một trận lớn ở Lạc Dương Thành? Ngoài khả năng này ra, Trương Phi không nghĩ ra được mục đích nào khác của Đồng Trác. Từ khi đại quân xuất kích đến nay, Vương Cường đã hạ lệnh cho 1.500.000 tướng sĩ cận vệ quân chia làm 3 đạo, bản thân cùng hoàng tử một đạo, Điển Vi một đạo, Trương Phi một đạo, mỗi đạo quân 500.000 người. Đừng thấy quân số không nhiều, thực tế sức chiến đấu của mỗi đạo quân đều vô cùng đáng sợ, đủ sức quét ngang phần lớn quân đoàn chư hầu. Hiện tại, tu vi thấp nhất của các tướng sĩ cận vệ quân cũng phải đạt tới tam tinh luyện khí cảnh hậu kỳ. Nói một địch trăm thì hơi quá, nhưng một địch 10 thì không có gì đáng bàn. Tất cả tướng sĩ cận vệ quân đều xông pha giết giặc mà ra, mỗi người ít nhất cũng là thiết huyết chiến sĩ giết ngàn quân địch. Thế nhưng, điều khó ai ngờ là, kể từ khi khai chiến với Đồng Trác, các quân đoàn cùng nhau tiến quân, gần như không gặp phải sự kháng cự đáng kể nào. Hà Đông quận rộng lớn như vậy, chỉ sau 3 tháng khai chiến đã bị cận vệ quân đoàn toàn bộ chiếm đóng. Hiện giờ, các sư đoàn phòng giữ và nhân viên chính vụ bộ đang tiếp quản, khôi phục trật tự, tiến hành đại kiến thiết. Hôm trước, 3 đạo quân cận vệ quân đoàn đã tái hợp ở bờ Bắc Hoàng Hà, thuận lợi vượt sông. Hôm nay, họ dễ dàng chiếm được Bình Âm Thành, cách Lạc Dương Thành chưa đầy một ngày đường. Vút, vút, Vương Cường vừa định lên tiếng, hai tiếng xé gió vang lên, hai chương phù bảo cấp truyền tấn phù đột ngột xuất hiện trước mặt anh. Anh tiếp lấy, dùng thần niệm kích hoạt, bắt đầu xem xét. Chốc lát sau, Vương Cường đã đọc xong tin tức mới nhất, bèn nói với Điển Vi, Trương Phi và Hoàng Tự, Triệu Vân và Hoàng Trung mỗi người dẫn hai quân đoàn chủ chiến, đã thắng lợi hội sư ở Cốc Thành, phía tây Lạc Dương Thành. Hành động càn quét của họ cũng hết sức thuận lợi, Hoàng Nông quận cũng đã hoàn toàn rơi vào tay chúng ta. Giống như cận vệ quân đoàn, trên đường đi họ cũng không gặp phải sự chặn đánh toàn lực của quân tinh nhuệ Đồng Trác. Có điều kỳ lạ là Đồng Trác đã phong tỏa Lạc Dương Thành từ 3 tháng trước, quân tình bộ trong thành không thể truyền tin ra ngoài. Tuy nhiên, theo quan sát của nhân viên tình báo xung quanh Lạc Dương Thành, thành trì vẫn bình thường, không có động tĩnh lớn nào. Vương Cường cũng là một kẻ âm hiểm xảo trá, biết càng bình tĩnh thì biến số càng lớn. Đồng Trác này chắc hẳn có ý đồ gì đó, trong Lạc Dương Thành ắt có biến cố lớn. Anh to mày, trầm tư một lát rồi nói, mặc kệ đối phương có âm mưu gì, 3 đạo quân của chúng ta ngày mai sẽ có mặt trước sau ở ngoài Lạc Dương Thành. Đến lúc đó, dĩ lực phá xảo, mặc cho Đồng Trác và Lý Nho có âm mưu quỷ kế gì, cũng không thể ngăn cản chúng ta. Kết hợp những điều bất thường hôm nay, Vương Cường đoán rằng thế lực Đồng Trác chắc chắn có hành động gì đó không ai biết. Nếu không, với mưu lực của Lý Nho, không thể nào ngồi yên nhìn Hà Đông quận và Hoàng Nông quận rộng lớn dễ dàng rơi vào tay địch. Mặc dù 3 đạo quân của anh một đường càn quét, dễ dàng chiếm được 2 quận lớn nổi danh trong Cửu Châu, nhưng thế lực Đồng Trác chưa từng giao phong chính diện với quân của anh, thực lực vẫn còn nguyên vẹn. Đúng, mặc cho Đồng Trác và Lý Nho tác quái thế nào, Lạc Dương Thành còn có thể chống đỡ được chúng ta sao? Đúng vậy, có chủ công đích thân ra tay, trên đời này không có thành trì nào chúng ta không phá được. Hừ hừ, Lạc Dương Thành tập trung mấy trăm vạn tinh nhuệ của Đồng Trác thì sao? Ngày mai ta sẽ là người đầu tiên leo thành, chém đầu chó Đồng Trác. Địch nhân nghĩ gì, làm gì, Điển Vi, Trương Phi, Hoàng Tự căn bản không quan tâm. Chỉ cần làm tốt việc của mình, dù Đồng Trác và Lý Nho có âm mưu quỷ cái gì, dưới thực lực tuyệt đối cũng sẽ tan thành mây khói. Đây là vô địch chi tâm được đúc nên từ vô số lần chiến thắng. Từ trước đến nay, chưa từng có địch nhân nào mà tướng sĩ cận vệ quân không đối phó được. Huống chi, lần này đại quân tập trung ở ngoài Lạc Dương Thành còn có 4 quân đoàn chủ chiến do Triệu Vân và Hoàng Trung chỉ huy. Với binh lực hùng mạnh như vậy, đừng nói chỉ có tinh nhuệ của Đồng Trác, dù thiên hạ chư hầu đều tụ tập ở Lạc Dương Thành, cũng không khiến Điển Vi, Trương Phi sợ hãi nửa phần. Địch quân có âm mưu quỷ kế gì, đợi đến khi công chiếm Lạc Dương Thành sẽ phơi bày hết thôi. Vương Cường đoán được vài điều, nhưng không dám khẳng định. bởi vì điều đó tuyệt đối không phải tính cách mà Đổng Trác có thể quyết đoán làm được. Từ bỏ Tư Lệ địa khu và Lạc Dương thành ư? Quyết đoán này, nhìn thế nào cũng không phải tác phong của Đổng Trác. Bởi vì ở mặt trận phía Đông, tập đoàn quân Đông Lộ do Già Hủ lãnh đạo, với sự phối hợp của mấy trăm sư đoàn hậu bị, đã chia làm ba đường, bắt đầu đại phản kích vào thế lực Tào Tháo ở Duyện Châu. Hai bên dốc hết chủ lực, đã tiến hành mấy trận huyết chiến vô cùng ác liệt. Thực lực của Tào Tháo, sau khi nhận được sự ủng hộ toàn diện của vô số danh gia vọng tộc, tăng lên gấp bội, còn tiếp nhận hàng nghìn vạn tử sĩ chiến binh của các danh gia vọng tộc, cùng Già Hủ đích thân dẫn đại quân đánh cho có qua có lại. Trong tình huống môi hở răng lạnh này, Đổng Trác hẳn phải hiểu rằng biện pháp tốt nhất là hô ứng lẫn nhau với Tào Tháo, toàn lực chặn đánh quân của anh càn quét, mới hợp lẽ thường. Nếu đúng như Vương Cường phỏng đoán, Đổng Trác quả quyết từ bỏ Tư Lệ địa khu và Lạc Dương thành, đô thành này thì thật là khó tin. Đương nhiên, đây chỉ là phỏng đoán của Vương Cường, chân tướng sẽ được làm rõ ngay sau khi anh công chiếm Lạc Dương thành. Bất kể thế nào, nghĩ đến Lạc Dương thành sắp rơi vào tay mình, Vương Cường cũng cảm xúc dâng trào, có chút xúc động. Anh nhớ lại nhiều năm trước, mấy lần tiến vào Lạc Dương thành, anh luôn bị cố đô này làm cho rung động không nhỏ. Một đô thành tập hợp tinh hoa văn hóa lịch đại của Hoa Hạ nhất tộc, nơi hơn ức dân chúng sinh sống, với vô số kiến trúc kỳ quan. Từ lần đầu nhìn thấy Lạc Dương thành, Vương Cường đã hướng về nó không thôi. Ừm, các ngươi nói đúng. Vương Cường không suy nghĩ thêm nữa, ra lệnh cho Điền Vi, Trương Phi, Hoàng Tự, để các tướng sĩ sớm ổn định trật tự Bình Âm thành, toàn lực giao tiếp với quân phòng giữ sắp đến, sau đó nắm chặt thời gian chỉnh đốn. Sáng mai, đại quân hành quân gấp với tốc độ cao nhất, trưa mai nhất định phải đến ngoài Lạc Dương thành. Tôi cùng mật nhân, Phi Nhân sẽ đi trước một bước, đêm nay bắt đầu bày trận, bao vây Lạc Dương thành, đoạn tuyệt đường lui của Đổng Trác. Vương Cường không muốn Đổng Trác tiếp tục tác quái sau khi đại quân bắt đầu vây thành, nhất định phải phát huy ưu thế của mình. Có hai bộ trận pháp loại cường lực bản mệnh linh bảo, anh căn bản không sợ đối phương tác quái. Vô luận Đổng Trác và Lý Nho muốn làm ra chuyện xấu gì, anh cũng không sợ. Anh vội vã đến Lạc Dương như vậy, chính là lo lắng Đổng Trác sẽ làm theo lịch sử, trong cơn giận dữ mà ra lệnh thiêu hủy thành này. Nếu vậy thì mọi chuyện sẽ hỏng bét. Vậy nên, trước khi đại quân đến, anh phải chuẩn bị sẵn sàng, ngăn chặn mọi ý đồ của Đổng Trác mới được. Nếu không, dưới quán tính của quỹ đạo lịch sử, rất khó nói Đổng Trác sẽ không đi vào vết xe đổ, thiêu hủy tòa thành Lạc Dương, kết tinh văn hóa của Hoa Hạ. Như vậy, dù cho có đem cả nhà Đổng Trác chém thành muôn mảnh, cũng không thể vãn hồi loại tổn thất không thể chấp nhận này. Vút, Vương Cường vừa ban bố quân lệnh, đang định xuất phát xuôi nam thì một tiếng xé gió vang lên, một tấm truyền tấn phù bỗng nhiên xuất hiện trước mắt. Anh ta cầm lấy truyền tấn phù, dùng thần niệm kích hoạt rồi bắt đầu xem xét. Đổng Trác này thật quyết đoán. Gã này cũng thật chịu chơi. Sau khi xem xong tin tức do Sái Hoa, người phụ trách quân tình ở Lạc Dương thành gửi đến, Vương Cường kinh hô, thật không ngờ hắn lại đi nước cờ này, chặt đuôi cầu sinh. Sái Hoa bẩm báo rằng không lâu trước đó, hộ thành đại trận ở Lạc Dương thành đột ngột bị triệt hồi, nhân viên quân tình trong thành lập tức liên hệ với Sái Hoa. Hóa ra trong 3 tháng qua, thế lực của Đổng Trác đã giáo giết di chuyển nhân viên, vật tư, rút lui thông qua truyền tống trận. Đổng Trác còn hạ lệnh tru diệt gần như toàn bộ danh gia vọng tộc trong thành, tịch thu tài sản của bọn họ để dùng. Thậm chí ngay cả văn võ bá quan trong triều, kể cả hoàng tộc hiện tại, đều bị chém giết hết ở ngoài ngõ môn hôm qua. Gã này thật là trong thùng chơi rồi. Hoàng thất nhà Lưu đã không còn, tương đương với việc giải trừ ràng buộc cuối cùng đối với thiên hạ chư hầu, thời loạn lạc thật sự chính thức bắt đầu. Mẹ nó, Vương Cường không nhịn được buông lời chửi rùa, Đổng Trác này cũng quá biết làm chuyện, quá làm loạn. Tuy nói vậy, việc Đổng Trác làm lại mang đến lợi ích cực lớn cho Vương Cường. Khi đại hán hoàng thất trên danh nghĩa không còn, thời đại chư hầu xương vương chắc chắn sắp đến. Chư hầu liên minh cũng sẽ hữu danh vô thực, sau này không thể hợp tác được nữa. Điều này tạo cơ hội cho Vương Cường tiêu diệt từng bộ phận. Nhưng nó cũng tạo điều kiện cho các lộ chư hầu có danh chính ngôn thuận để tranh giành thiên hạ và phát triển lớn mạnh. Theo lý mà nói, thế lực của Đổng Trác nên mang theo triều đình và hán đế trên danh nghĩa về phía nam mới là lựa chọn sáng suốt. Nhưng gã này lại làm ngược lại, cố tình làm cho thiên hạ Cửu Châu đại loạn hoàn toàn, để trục lợi. Chúa công, chuyện gì vậy? Chúa công, có biến cố gì? Điển Vi và Trương Phi thấy chúa công đột nhiên thất thố thì vội vàng hỏi. Đã rất lâu rồi bọn họ không thấy chúa công chửi người, nên rất muốn biết nguyên nhân. Hai. Vương Cường vừa mừng vừa lo thở dài, đưa truyền tấn phù trong tay cho Điển Vi, các ngươi xem đi rồi sẽ rõ. Dù anh đã sớm có suy đoán, nhưng khi nghiệm chứng xong thì lại thổn thức không thôi. Điển Vi, Trương Phi, Hoàng Tự vội vàng thay phiên nhau xem truyền tấn phù rồi trợn mắt há mồm. Cái này, Lạc Dương thành này lại bị Đổng Trác bỏ mặc như vậy sao? Chúng ta không cần nghỉ ngơi dưỡng sức, lập tức tiến đến Lạc Dương thành mới là việc cấp bách. Đúng đúng, nếu không, không chừng trong thành sẽ có loạn. Sái Hoa dẫn dắt nhân viên quân tình ở trong ngoài thành Lạc Dương chỉ có chừng 100 người, căn bản không thể ổn định tình hình Lạc Dương thành được. Dù chuyện xảy ra đột ngột, nhưng cần phải mau chóng xử lý. Nếu không, Lạc Dương thành mất đi quản thúc, gây ra dân biến quy mô lớn cũng không phải là không thể. Cũng may trong Lạc Dương thành có mấy chi thương đội của mình, do quân tình bộ phụ trách vận hành. Hỏa kế hiệu buôn đều do tướng sĩ giải ngũ tạo thành, tổng cộng có vạn người. Lạc Dương thành bây giờ người không nhà trống, tính cả những danh gia vọng tộc kia, gần như tất cả người tu luyện cao giai đều không còn. Sái Hoa có tu vi luyện thần cảnh dẫn dắt nhân viên quân tình bộ và hộ vệ hiệu buôn tạm thời duy trì trật tự vẫn có thể miễn cưỡng làm được. Chỉ cần các tướng sĩ hành quân gấp đến Lạc Dương thành trước khi trời sáng ngày mai là được. Tình huống gấp gáp, Vương Cường nhất định phải lập tức ứng phó. Anh lập tức lấy ra một điệp truyền tấn phù bảo cấp, chia cho Già Hồ, Quách Gia, Bàng Thống đưa tin, hạ mệnh lệnh mới nhất. Đồng Trác đã bỏ Lạc Dương thành thì sẽ rất nhanh từ bỏ toàn bộ khu vực tư lệ. Nếu các tướng sĩ của mình không thể nhanh chóng vào ở trong đó, chắc chắn sẽ bị Tào Tháo và Viên Thuật kiếm lợi. Vì tối đa hóa lợi ích, Vương Cường nhất định phải tự mình hành động, nhờ kim sĩ đại bằng chim có tốc độ nhanh nhất đến các thành trấn thuộc khu vực tư lệ, bao gồm Lạc Dương thành, sửa chữa quyền hạn truyền tống trận, tiếp ứng các tướng sĩ đến vào ở. Không thể phủ nhận, một nước cơ loạn này của Đồng Trác khiến Vương Cường có chút luống cuống tay chân. Rất nhiều kế hoạch đều phải chế định lại. Kẻ địch lớn nhất trước mắt từ Đồng Trác biến thành Tào Tháo, Viên Thuật, Lưu Bị ba bên. Về phần Lưu Biểu, anh không dành để mắt tới. Ngay lúc này, lại có mấy đạo truyền tấn phủ xe gió mà đến, trong đó bẩm báo thế lực của Đồng Trác bắt đầu toàn lực phát động chiến tranh với Lưu Biểu ở Kinh Châu. Điều này cho thấy mục đích rút lui lớn lần này của Đồng Trác. Tình huống đã rất rõ ràng, Đồng Trác muốn công chiếm khu vực Giang Nam, tránh hoàn toàn mũi nhọn của Vương Cường. Dù từ hướng Ích Châu cũng có thể phát động công phạt khu vực Giang Nam. Nhưng trước khi Vương Cường đánh bại Tào Tháo, Viên Thuật, Lưu Bị, anh không còn dư lực để phát động đại chiến với thế lực Đồng Trác rút lui đến khu vực Giang Nam. Không thể không nói, Đồng Trác tính toán thật quá giỏi, mà lại là chân chính dương mưu. Trong một thời gian rất dài, hắn đều không cần giao chiến với Vương Cường. Mà Kinh Châu Lưu Biểu suy nhược căn bản không phải đối thủ của Hồ Lam quân Đồng Trác. Không chỉ Lưu Biểu, ngay cả Giao Châu cũng không ngoại lệ, chắc chắn rất nhanh rơi vào tay Đồng Trác. Vương Cường thậm chí đã có thể đoán được, đối thủ cuối cùng của mình chính là Lưu Bị và Đồng Trác hai đường chư hầu này. Nhưng dù trong lòng Vương Cường rõ ràng, cũng không thể thay đổi được cục diện này. Nếu Lưu Bị và Đồng Trác càng ẩn mình một chút, dã tâm lại lớn hơn một chút, thậm chí sẽ tiếp tục khai thác ra bên ngoài Cửu Châu, nhanh chóng lớn mạnh. Đây không phải Vương Cường suy nghĩ nhiều, mà là chuyện vô cùng có khả năng xảy ra. Có Tào Tháo, Viên Thuật ở trước mặt, Đồng Trác và Lưu Bị chỉ cần không ngốc, không muốn bị Vương Cường tiêu diệt, thì tất nhiên sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế phát triển khuếch trương để có được năng lực chống lại Vương Cường. Nghĩ nhiều cũng vô dụng, Vương Cường dứt khoát không nghĩ nữa. Một lát sau, chờ đến Già Hồ, Quách Gia trả lời tin tức, Vương Cường bắt đầu một vòng phân phối nhiệm vụ mới, cận vệ quân đoàn lên đường suốt đêm hướng Lạc Dương thành. Triệu Vân và Hoàng Trung lãnh đạo tư đại chủ chiến quân đoàn thì lập tức chia ra bốn đường, nhanh chóng chiếm cứ toàn bộ khu vực tư lệ. Đồng thời phải chuẩn bị tốt để khai chiến toàn diện với Tào Tháo, Viên Thuật, đồng thời công chiếm khu vực Bắc Bộ Kinh Châu, thu hoạch chiến quả lớn nhất để suy yếu tiềm lực chiến tranh của Tào Tháo, Viên Thuật hai bên. Điển Vi, ta và Mật Nhân sẽ đi trước một bước, mau chóng đến Lạc Dương thành, ổn định tình hình, tránh xuất hiện tình huống không thể khống chế. Sau khi Vương Cường sắp xếp mọi việc ổn thỏa, anh dặn dò Điển Vi, thành Lạc Dương hiện tại dù đã bị Đồng Trác cướp bóc sạch sẽ, nhưng vẫn còn mấy trăm triệu dân chúng. Một khi xảy ra tranh đoạt, hậu quả thật khó lường. Mấy trăm triệu dân cư tập trung, chắc chắn không thể thiếu các loại thế lực hắc ám. Nếu trật tự xã hội mất kiểm soát, gây ra tai họa thì thật không thể tưởng tượng nổi. Dặn dò xong, Vương Cường dẫn theo Chân Mật, Lữ Linh Khỉ và 5 người nữa, cưỡi 6 con kim sĩ đại bằng, bay cực nhanh về phía bầu trời phía nam, hóa thành mấy vệt chớp giật, rồi nhanh chóng biến mất nơi chân trời đêm. Thành Bình Âm chỉ cách Lạc Dương 3.000 dặm, với tốc độ của kim sĩ đại bằng, vượt qua quãng đường này chưa đến một canh giờ. Khi Vương Cường cùng Chân Mật, Lữ Linh Khỉ cưỡi kim sĩ đại bằng vượt qua Bắc Mang Sơn, trời đã tối. Trong màn đêm, thành Lạc Dương khổng lồ tựa như một con quái thú thời hồng hoang, phù phục giữa đất trời, khiến người ta kinh sợ. Thị lực của bọn họ rất tốt, khi mấy con kim sĩ đại bằng tiếp tục bay lượn, họ nhanh chóng đến được bầu trời Lạc Dương. Trước mắt họ, trong thành Lạc Dương, phố lớn ngõ nhỏ đâu đâu cũng có người ẩn hiện, thậm chí ở vài nơi, lửa cháy ngút trời. Chết tiệt! Vương Cường hiểu rõ, dù quân Đồng Trác mới rút lui hôm nay, nhưng các thế lực đen tối đã bắt đầu nổi lên, thừa cơ cướp bóc. Ở địa bàn của Vương Cường, loại thế lực hắc ám này không có chỗ dung thân. Chỉ cần dám ló mặt, chúng sẽ bị chém giết không còn, căn bản không có cơ hội ngồi tù. Lãng phí tài nguyên cải tạo giáo dục bọn chúng ư? Ha ha! Vương Cường không rảnh rỗi đến thế, thò đầu ra là giết, đó mới là cách xử lý tốt nhất. Vương Cường không cần loại thế lực hắc ám này ở địa bàn của mình, cũng không có mảnh đất nào cho chúng sinh tồn. Các sư đoàn phòng giữ trong thành trấn có nhiệm vụ quan trọng nhất là Tào Hắc. Tào Hắc không phải là bắt giam, mà là chém giết tại chỗ. Cho nên, chỉ ăn trong thế lực của Vương Cường vô cùng tốt, có thể hình dung là đêm không cần đóng cửa. Với loại người này, dù giết chết cả chục tỷ thì sao? Để chúng sống, chỉ lãng phí không khí và tài nguyên. Vương Cường không tán thành cách quản lý của các triều đại trước. Phương pháp đó chỉ là cách quan lại cấu kết làm giàu mà thôi. Mật Nhân, Khỉ Nhân. Vương Cường giận dữ, truyền âm cho Chân Mật và mấy con kim sĩ đại bằng. Những kẻ đang làm loạn trong thành, không được để một tên nào sống sót. Giết hết. Anh là người giết chóc quả quyết, không thể nhìn được loại chuyên đi gây họa cho dân lành này, nên hạ lệnh tuyệt sát. Phu quân, chàng cứ yên tâm, chúng không chạy thoát đâu. Chúng ta hành động nhanh lên, đừng để chúng gieo họa trong thành. Đồng Trác cũng thật là, không biết loại thế lực hắc ám này là u ác tính của xã hội sao? Giữ lại làm gì? Trần Mật vội vàng đáp lời, điều khiển thần thú đại điều của mình, chia nhau lao về các ngả trong thành. Khi sắp hạ xuống đất, mọi người cùng kim sĩ đại bằng tách ra, bắt đầu nhanh chóng tiêu diệt các thế lực hắc ám trong thành Lạc Dương. 6 con kim sĩ đại bằng và 1 con bạch hổ thần thú có thần trí không thua gì người tu luyện, hiểu rõ mệnh lệnh của Vương Cường. Tốc độ của chúng lại càng không gì sánh kịp, hiệu suất giết người còn vượt qua cả Vương Cường và vợ. Chỉ thấy từng đạo kim quang hiện lên, những cặn bã làm ác trong các ngõ ngách của thành Lạc Dương bị tru sát không còn một mống, đến cả cho tàn cũng không để lại. Với người tu luyện ở đẳng cấp của Vương Cường, loại thế lực hắc ám tối đa chỉ có luyện thể cảnh này căn bản không có sức phản kháng, bị diệt sát liên miên. Lúc này, sái hoa của quân tình bộ đang chỉ huy nhân viên và đội hộ vệ của hiệu buôn, phải bảo vệ các khu vực trọng yếu, bao gồm cả hoàng thành, nên không thể ngăn chặn hàng vạn thế lực hắc ám đang làm loạn trong thành. Cũng may vợ chồng Vương Cường đến kịp thời, mới tránh cho tòa thành lớn nhất và phồn hoa nhất trong Cửu Châu Hoa Hạ này phải hứng chịu một trận hạo kiếp. Phải nói, Đồng Trác đã gây thêm rất nhiều phiền phức cho Vương Cường. So với việc công chiếm Lạc Dương, việc này tốn nhiều công sức và thời gian hơn rất nhiều. Hơn nữa, tài phú và tài nguyên tu luyện trong thành gần như bị Đồng Trác chuyển đi sạch sẽ. Mỡ nó, cái tên Đồng Trác này gây cho lão tử một đống phiền phức. Sau này không thu thập hắn không được. Thân hình Vương Cường lấp loe bốn phía, tiêu diệt từng đám thế lực hắc ám thừa cơ cướp bóc, trong lòng vô cùng bực bội. May mà 6 người bọn họ và 7 con tiên thiên thần thú đều đã là tứ tinh luyện thần cảnh đỉnh cao, thần niệm có thể dễ dàng bao trùm trăm dặm, nên tốc độ tiêu diệt các thế lực hắc ám vượt quá sức tưởng tượng. Trong khi thân hình mọi người lấp lóe, vô số thế lực hắc ám đang cướp bóc đốt giết bị diệt sát không còn. Hơn nữa, tại vô số hiện trường hỏa hoạn, họ còn phát ra từng đạo thần thông pháp thuật, dập tắt đám cháy. May mắn là vào ban đêm, mấy ức dân lành chỉ trốn trong nhà, đóng chặt cửa, nên không hình thành quá lớn loạn cục. Hiệu suất chém giết của Vương Cường và những người khác được nâng cao, loạn cục trong thành Lạc Dương dù rộng mấy ngàn dặm cũng được nhanh chóng bình ổn. Chỉ khoảng 2 canh giờ sau, mấy triệu thế lực hắc ám đã bị Vương Cường giết chóc không còn. Đại Phi, Tiểu Phi. Sau khi giết chóc kết thúc, Vương Cường nhìn Lạc Dương đã khôi phục bình tĩnh, anh dặn dò 7 con tiên thiên thần thú, trước khi Điển Vi dẫn đại quân đến, các ngươi phụ trách tuần tra trên không. Một khi phát hiện có người thừa cơ làm loạn, lập tức diệt sát. Đối với những thế lực hắc ám này, Vương Cường luôn giữ thái độ không khoan nhượng, sẽ không cho chúng cơ hội làm lại, mà tiêu diệt tại chỗ là cách xử lý tốt nhất. Hiện tại, mỗi năm dân số mới sinh trong thế lực của Vương Cường đều đạt chục tỷ, nên anh không hề tiếc mấy tên cặn bã này. Để những cặn bã này bốc hơi khỏi nhân gian là sự lựa chọn tốt nhất, mới có thể vĩnh viễn trừ khử hậu họa. Thu thu, ô ô, 7 con tiên thiên thần thú hiểu ý, cùng gật đầu, chia nhau bay về 4 phương trên bầu trời Lạc Dương, tiến hành giám sát mọi lúc. Chúa công, sau khi dặn dò xong, vợ chồng Vương Cường bay đến cửa chính hoàng thành. Sái Hoa đã dẫn một đội nhân mã chờ đợi ở đó từ lâu. Không tệ, Sái Hoa, lần này các ngươi lập được đại công. Vương Cường dùng thần niệm kiểm tra kiến trúc hoàng thành hoàn hảo, hài lòng khen ngợi Sái Hoa. Khu vực hoàng thành nguy nga lộng lẫy này dù gần như bị Đồng Trác rời hết, nhưng tất cả kiến trúc đều an nhiên vô sự. Điều này đương nhiên là do Đồng Trác bỏ qua việc hủy thành, nhưng Sái Hoa và những người khác đến kịp, tránh cho khu vực này bị các thế lực hắc ám tàn phá, cũng là công lao không thể bỏ qua. Không chỉ hoàng thành, rất nhiều khu kiến trúc khác cũng được Sái Hoa ra lệnh bảo vệ, giúp chúng tránh khỏi cảnh cướp bóc và tổn thất nặng nề. Điều này khiến Vương Cường vô cùng vui mừng, Lạc Dương thành, vốn dĩ trong lịch sử sẽ bị thiêu rụi, nay đã hoàn hảo không sức mẻ gì mà rơi vào tay anh, tránh được tai ương hủy diệt. Đây chính là kết tinh tuyệt cùng của nền văn minh lịch sử Hoa Hạ, hiện tại có thể bảo toàn được, khiến Vương Cường không khỏi bùi ngùi xúc động. Đồng Trác không chọn hủy thành, chắc chắn là vì có sự uy hiếp của anh. Hắn làm như vậy là khôn ngoan. Nếu không, Lạc Dương thành mà bị hủy, dù anh có phải đuổi đến chân trời góc biển cũng phải tự tay tiêu diệt bọn chúng. Làm vậy, Đồng Trác còn muốn an nhiên rút về Giang Nam ư? Ha ha, đến rồi. Trong màn đêm tĩnh mịch của Lạc Dương thành, Vương Cường trông thấy mấy con tứ tượng thần thú khổng lồ, lớn đến cả ngàn trượng, từ phương Bắc Lạc Dương bay đến với tốc độ cực nhanh. Chỉ trong chớp mắt, chúng đã đáp xuống quảng trường rộng lớn trước hoàng thành, lập tức biến thành từng đội quân hắc giáp tướng sĩ áo đen, gần như che kín cả sân. Chúng ta tham kiến chúa công. Không cần phải nói nhiều, đây chính là Điển Vi, Trương Phi, Hoàng Tử, mỗi người dẫn đầu quân sĩ của mình, tạo thành tứ tượng sát trận, đi suốt đêm đến Lạc Dương thành. Tuy là đại quân hành động, nhưng với tu vi của các tướng sĩ, tốc độ di chuyển kết hợp trận pháp không hề chậm trễ. Chỉ cần 2-3 canh giờ, họ đã vượt qua được 3.000 dặm. Điển Vi, các ngươi đến đúng lúc lắm. Vương Cường hạ lệnh cho Điển Vi, Trương Phi và Hoàng Tử, những người vừa tiến lên trước mặt, Lạc Dương vừa trải qua một đợt hỗn loạn. Các ngươi hãy chia sư đoàn ra, dọn dẹp triệt để Lạc Dương thành, ổn định trật tự. Ta sẽ đi sửa chữa và cải tạo truyền tống trận ở quảng trường trung tâm để tiếp ứng sư đoàn phòng giữ và người của chính vụ bộ đến. Giờ phút này, sau khi bị Đồng Trác tính kế một vố, thời gian vô cùng gấp rút. Nhất định phải tranh thủ từng giây, lấp đầy khoảng trống mà Đồng Trác để lại sau khi rút lui, tiếp quản hoàn chỉnh Ti Lệ. Nếu không, Tào Tháo và Viên Thuật sẽ thừa cơ xông vào, chiếm đoạt một phần lãnh thổ. Đến lúc đó, việc công phạt sẽ tốn thời gian và công sức hơn nhiều. Tuân lệnh, chúa công. Điển Vi và những người khác lĩnh mệnh, dẫn quân chia nhau rời đi. Trong đó, mấy sư đoàn do hoàng tự chỉ huy chịu trách nhiệm dọn dẹp khu vực hoàng thành rộng lớn. Sau khi chiếm được Lạc Dương, đại bản doanh của Vương Cường chắc chắn sẽ chuyển từ Trường An đến đây. Việc này có rất nhiều lợi ích, không chỉ vì Lạc Dương từng là kinh đô của nhà Hán. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là để tiện cho việc chỉ huy sau này. Bởi vì địa bàn phía Bắc về cơ bản đã bị thế lực của Vương Cường chiếm giữ hoàn toàn, còn các lộ chư hầu đều tập trung ở phương Nam. Việc di chuyển đại bản doanh sớm sẽ giúp việc điều động nhân sự và vật liệu trở nên thuận tiện hơn. Huống chi, Lạc Dương hiện tại là nơi long mạch của Cửu Châu hội tụ. Sau khi định đỉnh thiên hạ, nơi này cũng sẽ được chọn làm kinh đô. Trước đó, các thế lực đã thừa cơ gây loạn trong Lạc Dương, dù đã bị Vương Cường dọn dẹp một lần, nhưng chắc chắn vẫn còn rất nhiều cá lọt lưới, có lẽ lên đến cả triệu người. Để trị an lâu dài, nhất định phải dọn dẹp sạch sẽ đám cặn bã này. Khi các tướng sĩ rời đi, Lạc Dương vừa mới bình tĩnh lại, chẳng mấy chốc lại bừng sáng ánh đèn. Tiếng ồn ào liên tiếp vang lên từ khắp nơi. Dưới sự quét qua thần niệm của các tướng lĩnh tứ tinh luyện thần cảnh, những hắc ác thế lực kia căn bản không còn chỗ ẩn thân, không thể qua mắt được cao thủ luyện thần cảnh dò xét kiểu quét xác. Phu quân, Đồng Trác cũng thật tham lam, trong hoàng thành lớn như vậy, bất luận là linh thực, linh tài hay kỳ chân dị bảo cấp nhị tinh trở lên, đều bị dọn sạch. Hoàng thành rộng lớn thế mà trở nên trống rỗng. Cũng may các khu kiến trúc vẫn hoàn hảo, nếu không, thiếp nhất định sẽ băm hắn thành vạn đoạn. Lần này Đồng Trác ra tay, có thể gọi là bút thần. Ai, thật không biết nên nói thế nào về hắn mới tốt. Sau khi Vương Cường cùng Chân Mật và các nàng tu sửa, điều chỉnh và cải tạo xong vài chục tòa truyền tống trận cỡ lớn ở quảng trường trung tâm Lạc Dương, liền đi xem xét khắp hoàng thành. Ai nấy đều giờ khóc giờ cười bàn tán xôn xao. Vui vì Lạc Dương đã về tay, các khu kiến trúc vẫn được giữ nguyên. Giận vì Đồng Trác đã dọn sạch gần như toàn bộ bảo bối trong Lạc Dương. Hoàng thành đã trông chân như vậy, thì những phủ đệ, đại trạch của quan lại quyền quý và danh gia vọng tộc trong thành cũng chắc chắn như thế. Rõ ràng, Đồng Trác đã bắt đầu hành động từ 2-3 tháng trước. Nhưng do phong tỏa toàn diện các trọng trấn ở Ti Lệ, nên hành động lớn của Đồng Trác đã khiến các chư hầu đều không hề hay biết. Dọn sạch cũng tốt. Vương Cường có chút bất lực lắc đầu, nói, gần đây chúng ta công phạt không ít hang ổ thế lực, thu được vô số loại linh thực. Hơn nữa, chúng ta cũng không thiếu tụ linh trận và thiên linh căn trấn áp hộ thành đại trận hoàng thành, có thể dễ dàng tạo ra một hoàng thành càng mỹ lệ và thực dụng hơn. Gia đình anh liên tục chinh chiến nhiều năm, tiêu diệt vô số thế lực chủng tộc hồ nhân. Gần đây, họ lại liên tục chiếm cứ mấy châu, tiêu diệt mấy đường chư hầu. Linh thực và bảo bối thu thập trong không gian linh bảo bản mệnh của hai vợ chồng nhiều vô kể. Được rồi, các nàng hãy dùng linh thực trong không gian linh bảo, khôi phục và bổ sung khu linh thực của hoàng thành ở các khu vực ngự hoa viên. Vương Cường cắt ngang mấy nàng dâu đang cằn nhằn, phân phó, ta đi khôi phục toàn diện hộ thành đại trận của Lạc Dương và hộ thành đại trận trong hoàng thành, làm tốt công tác phòng bị. Mấy nàng dâu hiện giờ đều là linh thực sư tứ tinh đỉnh phong, việc bố trí và khôi phục lại linh thực hoàng thành rất đơn giản. Giao những công việc này cho người khác làm ngược lại không thích hợp. Hiện tại Lạc Dương không có bất kỳ pháp trận phòng ngự nào, cần phải khôi phục ngay lập tức. Sau khi giao phó xong xuôi cho Chân Mật và những người khác, Vương Cường phóng người lên, bay ra bốn phía thành. Tốn khoảng nửa canh giờ, anh đã kiểm tra toàn diện địa hình xung quanh Lạc Dương, đồng thời bày ra một tòa đại trận mắt xích tứ tinh mạnh nhất mà anh có thể thi triển. Sau đó, anh quay về hoàng thành, tiếp tục tốn thêm nửa canh giờ, bố trí thêm một tòa đại trận mắt xích tứ tinh siêu cường, sử dụng một gốc hậu thiên hạ phẩm linh căn chân áp trận nhãn, khởi động đại trận bao phủ hoàng thành. Hai bộ trận pháp này là lần đầu tiên Vương Cường thi triển toàn lực, không hề giữ lại chút nào, tập hợp phòng ngự, công kích, tụ linh, che giấu, mê huyễn các loại công năng làm một thể. Khi hai bộ đại trận mắt xích tổng hợp khởi động, linh khí thiên địa của toàn bộ Lạc Dương tăng lên nhanh chóng, có thể thấy bằng mắt thường. Chắc chắn chưa đến một tháng, Lạc Dương sẽ trở thành một trong những khu vực linh địa mạnh nhất trong Cửu Châu của Đại Hán. Đây là đại bản doanh của gia đình anh sau này, sẽ không còn thay đổi nữa, nên đầu tư bao nhiêu cũng đáng. Sau khi vội vàng làm xong những việc này, trời đã tảng sáng. Mà 1,5 triệu tướng sĩ cận vệ quân cũng đã hoàn thành nhiệm vụ, quét sạch hắc ác thế lực trong toàn bộ Lạc Dương, còn sử dụng thanh khiết thuật, thổ linh thuật và các thần thông phương thuật khác, dọn dẹp triệt để Lạc Dương một lần, khiến thành phố trở nên rực rỡ hẳn lên. Trời vừa sáng, Điền Trù đã dẫn đầu một lượng lớn nhân viên chính vụ và mấy sư đoàn phòng giữ đến. Chúa công, Điền Trù đã lâu không gặp Vương Cường, vừa đến, anh ta liền dẫn đầu một nhóm quan viên đến yết kiến. Trên mặt mọi người đều lộ rõ vẻ mừng rỡ không giấu được. Không có gì khác, việc chiếm được kinh đô Lạc Dương của Đại Hán đồng nghĩa với việc thế lực của Vương Cường có ưu thế tuyệt đối trong cuộc chiến đoạt đỉnh thiên hạ. Vô luận là dân tâm hay thực lực, đều có thể nói là chúng vọng sở quy. Đại bản doanh của chúng ta phải sớm di chuyển từ Trường An thành đi thôi. Vương Cường hiểu rõ suy nghĩ của Điền Trù, liền quyết định nói, việc Đồng Trác đột ngột rút lui, để lại cho chúng ta một đống cục diện rối rắm. Không thể không nói, chiến thuật kéo dài thời gian của hắn đã thành công. Lấy dân làm gốc vốn là chính sách cốt lõi của chúng ta. Một vùng rộng lớn như Ti đã sắp về tay, trước khi có thể ổn định cuộc sống cho hàng chục triệu dân chúng ta không thể tiếp tục mở rộng lãnh thổ. Trong thời gian này, việc giao tranh với Tào Tháo và Viên Thuật cũng sẽ tập trung vào phòng thủ. Khoảng thời gian bị trì hoãn này chính là điều Đồng Trác và Lý Nho mong muốn. Đây là dương mưu, và Vương Cường buộc phải chấp nhận nó. Chúa công, chúng ta không cần vội. Điền Trù điềm tĩnh đáp, khẽ cười nói, so với tốc độ phát triển, chúng ta có ưu thế tuyệt đối. Mặc cho bọn chư hầu kia nhảy nhót thế nào, cũng không thể ngăn cản bước tiến thống nhất của chúng ta, chỉ là cần thêm chút thời gian thôi. Huống chi, Đồng Trác đã phế bỏ triều đình, giết Hán đế, mất đi sự ràng buộc cuối cùng, các lộ chư hầu không cắt cứ xương vương mới là lạ. Đến lúc đó, nội bộ bọn chúng sẽ lục đục, muốn hợp tác liên minh thân mật vô gian thì chỉ là trò cười. Điền Trù quả quyết nói, hơn nữa, Đồng Trác lui về giữ Giang Nam, sau khi diệt Lưu Biểu, chắc chắn sẽ khai chiến với Lưu Bị. Kẻ địch trước mắt của chúng ta chỉ có Tào Tháo và Viên Thuật. Viên Thuật luôn có dã tâm bừng bừng, tự cao tự đại, đoán chừng đã sớm muốn làm hoàng đế. Chỉ cần tin tức triều đình và Hán đế bị Diệp Lan truyền ra ngoài, Viên Thuật sẽ không thể chờ đợi mà xưng đế cho coi. Điền Trù quản lý toàn cục nhiều năm, đã hoàn toàn trưởng thành, nhìn nhận sự việc vô cùng toàn diện, không còn bất kỳ sơ hở nào. Quả thật như vậy. Vương Cường khẽ gật đầu, đồng ý, mau chóng lệnh cho ngành tình báo truyền bá tin tức Đồng Trác giết hại quan viên triều đình và Hán đế ra khắp thiên hạ. Chắc hẳn mấy gia tộc ẩn thế kia cũng sẽ nhảy ra gây sự. Trong thế giới tu luyện, tuổi thọ của cao giai tu luyện giả rất dài, không đơn giản như trong lịch sử thông thường, còn cất giấu không ít gia tộc ẩn thế. Loại gia tộc ẩn thế này ít nhất cũng có một bí cảnh tiểu thế giới làm hang ổ, nội tình thâm hậu, thực lực không hề kém các thế gia đỉnh cấp, thậm chí còn mạnh hơn. Trong đó, những gia tộc ẩn thế từ thời Đại Tần đế quốc trước kia chiếm tỷ lệ rất lớn. Một khi vương triều Đại Hán sụp đổ hoàn toàn, tin tức về việc không còn tồn tại lan truyền khắp thiên hạ, thời kỳ quần ma loạn vũ sẽ đến. Phải thông báo cho người của quân tình bộ tăng cường tuần tra. Vương Cường lạnh giọng giao phó, địa bàn chúng ta chiếm cứ bây giờ quá rộng lớn, chắc chắn có gia tộc ẩn thế ẩn giấu bên trong. Chờ bọn chúng lộ diện, không gây sự thì thôi. Nếu muốn gây sự, đừng trách ta chém tận giết tuyệt. Những gia tộc ẩn thế kia lâu ngày không hỏi thế sự, làm ác không nhiều, theo lý mà nói thì không cần phải đối phó. Nhưng nếu bọn chúng cho rằng mình cứng đầu, ra tay gây sự thì đừng trách hắn áp độc. Tóm lại, sau này ở Hoa Hạ Cửu Châu, thậm chí nhiều hơn trong châu quận, chỉ được phép có một tiếng nói duy nhất là của hắn. Bất kỳ nhân tố bất ổn nào đều sẽ bị liệt vào danh sách thanh trừ, không có ngoại lệ. Có vô số át chủ bài, Vương Cường không cần lo lắng mình không phải đối thủ của những gia tộc ẩn thế kia. Ngoài ngành tình báo, Bộ Nội vụ cũng phải đề cao cảnh giác, tăng cường tuần tra ở các nơi, tránh xảy ra tình huống không thể kiểm soát. Ở trong khu vực khổng lồ bị phong ấn bởi quy tắc thiên địa thần bí này, Vương Cường không sợ bất kỳ ai. Đùa à, nội tình của hắn bây giờ, dù mang đến thời viễn cổ thần thoại cũng phải vượt xa phần lớn thế lực. Sự chênh lệch về tu vi chỉ là vấn đề thời gian. Tuân mệnh, Điền Trù cùng số lượng lớn quan viên phía sau đồng thanh lĩnh mệnh. Có quá nhiều việc phải làm, mọi người bàn bạc một chút, sau khi Vương Cường chia sẻ quyền khống chế Lạc Dương Thành và Hoàng Thành hộ thành đại trận, liền chia nhau đi bận rộn. Lạc Dương Thành là đại bản doanh sau này của hắn, việc di chuyển không hề đơn giản. Cả tòa Lạc Dương Thành bao gồm Hoàng Thành, đều phải trải qua một lần đại cải tạo và nâng cấp toàn diện. Chỉ khi các mặt được quy hoạch tốt, tu sửa hoàn tất, mới có thể tiến hành công việc di chuyển đại bản doanh. Huống chi, hiện tại vì ám chiêu của Đồng Trác và Lý Nho, để lại rất nhiều khu vực chân không thế lực, cần mọi người sớm xử lý. Triệu Vân và Hoàng Trung dẫn đầu tứ đại chủ chiến quân đoàn, đang lấy sư đoàn làm đơn vị, nhanh chóng tiếp quản các thành trấn sau khi Đồng Trác rời đi. Những cục diện hỗn loạn này ít nhất cần 3 tháng trở lên mới có thể ổn định lại toàn bộ Ti Đãi địa khu. Ti Đãi địa khu bây giờ không hề nhỏ, so với toàn bộ Cổn Châu cũng không kém, thậm chí còn phồn hoa hơn một chút. Chuyện này rất bình thường. Dù sao Ti Đãi địa khu là đô thành trực thuộc của Đại Hán gần 2 vạn năm, vô luận là nhân khẩu hay tài nguyên, đều không hề kém. Đồng Trác tuy rút lui, nhưng nhân khẩu về cơ bản vẫn còn ở nguyên chỗ. Có lẽ là sợ chọc giận Vương Cường, toàn bộ thành trấn ở Ti Đãi địa khu đều không bị phá hoại, chỉ là phần lớn tài nguyên tu luyện đều bị cướp đoạt sạch sẽ. Nhưng đối với Vương Cường, người có nguồn tài nguyên gần như vô hạn, thì đây không phải là việc khó khăn, rất dễ dàng khôi phục lại toàn diện. Siêu. Lúc này, một đạo truyền tấn phù cấp phù bảo hiện lên trước mắt Vương Cường. Sau khi xem xét, sắc mặt anh hờ hững, nói với Điển Vi, Trương Phi, hoàng tử vừa đến báo cáo công tác, quả nhiên, Đồng Trác ngay cả Giang Bắc địa Âu thuộc Kinh Châu mà hắn chiếm giữ cũng bắt đầu từng bước từ bỏ. Chúng ta không có thời gian lãng phí. Các ngươi lập tức tập kết cận vệ quân đoàn, bắt đầu hành quân gấp, xuyên thẳng qua các thành trấn phía Bắc Kinh Châu, tiếp quản từng thành trấn đang bị Đồng Trác nhanh chóng buông tha. Ta cùng mật nhân, khi nhân cũng phải nhanh chóng đến trọng trấn tiếp giáp với thế lực của Viên Thuật, phòng ngừa hắn thừa cơ cướp bóc. Viên Thuật không phải là hạng tốt lành gì, hiện vẫn chiếm giữ một nửa địa bàn quận Nam Dương hướng về phía đông. Đồng Trác ra đi đột ngột, khi Viên Thuật biết tin, không nghĩ trăm phương ngàn kế chiếm lấy nửa còn lại của quận Nam Dương mới là lạ. Vương Cường thậm chí có thể đoán được, nhiều nhất 3 ngày sau, sẽ chính thức khai chiến với Viên Thuật, sau đó hai bên giằng co. Viên Thuật nhận được sự ủng hộ của danh gia vọng tộc không kém gì Tào Tháo. Với sự ủng hộ hết mình của đông đảo danh gia vọng tộc, Viên Thuật và Tào Tháo sẽ tăng vọt thực lực trong thời gian ngắn. Dù sao, toàn thiên hạ danh gia vọng tộc đều đã rõ, Tào Tháo và Viên Thuật chính là hy vọng cuối cùng của bọn họ. Trong tình hình này, sự bùng nổ toàn lực của vô số danh gia vọng tộc lớn nhỏ chắc chắn sẽ trở thành trở ngại lớn nhất cho Vương Cường thống nhất thiên hạ. Hà Nội quận, Tân Trịnh, hướng đông nam. Triệu Vân đứng thẳng người, lặng lẽ nhìn ra ngoài, hướng về phía đại doanh quân địch trải dài đến chân trời. Phụng Hiếu, anh nghiêng đầu nói với Quách Gia bên cạnh, may mắn chúng ta đến trước một bước, chiếm trọn Hà Nội quận, đoạn tuyệt ý định thừa nước đục thả câu của Tào Tháo. Tào Nhân dẫn hồ báo kỵ đến quá nhanh, suýt chút nữa đã để bọn chúng đóng quân ở Tân Trịnh thành, cắm một cái đinh vào bên trong Hà Nội quận. Cách Tân Trịnh thành về phía nam ngàn dặm là Trường Xã, Dĩnh Xuyên quận, nơi Tào Tháo tập trung trọng binh. Dĩnh Xuyên quận là sào huyệt của thế gia đại tộc Tuân gia, đồng thời là nơi tọa lạc của Dĩnh Xuyên thư viện đệ nhất thiên hạ. Vì vậy, nơi này tập trung vô số thư hương thế gia, Tuân gia là nổi bật nhất. Viện trưởng Dĩnh Xuyên thư viện, Thần Quân Tuân Thục, là một trong những cao thủ đỉnh cấp có uy tín trong Cửu Châu, không hề thua kém Thủy Kính Tiên Sinh Tư Mã Vi. Thành danh Tuân gia Bát Long, còn hơn cả Tư Mã Bát Đạt. Từ khi Đồng Trác chiếm cứ Ti Lệ đến nay, vẫn luôn không dám tấn công Dĩnh Xuyên, chính là vì kiêng kỵ Thần Quân Tuân Thục. Dĩnh Xuyên là thánh địa của người đọc sách, cũng là nơi thế gia đại tộc nhất định phải bảo vệ. Động một phát chạm toàn thân, một khi tiến công Dĩnh Xuyên quận, chắc chắn sẽ bị thiên hạ danh gia vọng tộc liên hợp phản công. Tào Tháo ngay lập tức biết được tin tức Đồng Trác rút khỏi Ti Đãi địa khu. Nhưng hành động của Tào Tháo chậm hơn Vương Cường một bước. Nguyên nhân chủ yếu là vì ngành tình báo của Vương Cường có thể sử dụng pháp bảo di động truyền tống trận kỳ, liên hệ kịp thời với các quân đoàn chủ chiến, mượn nhờ truyền tống trận đến các trọng trấn phụ cận Ti Đãi địa khu, nhanh chóng tiếp thu những thành trấn đột nhiên trở nên trống không đó. Nhờ vậy, Triệu Vân và Hoàng Trung dẫn đầu tứ đại quân đoàn chủ chiến mới có thể đến các trọng trấn nhanh hơn Tào Tháo, khóa chặt ý đồ thừa cơ của Tào Tháo. Dù sao, Dĩnh Xuyên quận quá gần Lạc Dương, là chiến lược yếu địa Vương Cường nhất định phải chiếm lấy. Nhưng Dĩnh Xuyên quận cũng là nơi thế gia đại tộc nhất định phải bảo vệ, sẽ không cho phép Vương Cường công chiếm. Vì vậy, khi biết Tân Trịnh bị đại quân của Triệu Vân chiếm trước, Tào Tháo đã tập trung trọng binh, với sự ủng hộ của đông đảo danh gia vọng tộc, đến ngoài thành Tân Trịnh, giằng co với tập đoàn quân của Triệu Vân. Một chiến trường chính khác là khu vực Yến huyện, Đông quận, nơi Mã Siêu và Cao Thuận đối đầu với quân đoàn Hạ Hầu Yên, Hạ Hầu Đôn đóng ở Táo Chua, Bồ Thành. Có vô số danh gia vọng tộc ủng hộ Tào Tháo, thể hiện chiến lực siêu cường, hai bên có qua có lại, đánh túi bụi. Đương nhiên, đó cũng là do Vương Cường tạm thời không có dư lực khai chiến toàn diện, mới tạo thành giai đoạn giằng co này. Vòng hành động lớn xuôi nam đầu tiên thực sự đã thu về quá nhiều chiến quả. Trước khi tiêu hóa xong hết chiến quả, Vương Cường chắc chắn sẽ không khởi động vòng kế tiếp. Việc thế lực Đồng Trác rút lui toàn diện càng khiến Vương Cường có chút giật gấu vá vai, luống cuống tay chân. Mặc dù vậy, Vương Cường vẫn quyết định ăn miếng bánh lớn Đồng Trác để lại, thu Ti Đãi địa khu vào túi. Nhưng đó đã là giới hạn khuếch trương của thế lực Vương Cường hiện tại. Trước khi ổn định địa bàn mới chiếm, sẽ không có dư lực tiến hành vòng khuếch trương lớn tiếp theo. Tử Long, tạm thời không cần để ý đến đối phương, Quách Gia đã tính trước, lạnh nhạt nói. Hôm nay ta chiếm ưu thế, chúng ta có thể kéo dài được, còn Tào Tháo, Viên Thuật thì không. Chúng ta vừa chiếm được toàn bộ Cồn Châu Bắc Bộ và Ti Đãi địa khu, địa bàn của Tào Tháo đã bị chúng ta bao vây ba mặt, dù hắn có năng lực đến đâu, cũng không lật được bọt nước. Chúa công hạ lệnh tạm thời cố thủ là rất cần thiết. Hơn nữa, chúng ta có thể sử dụng các loại pháp trận cấp 4 sao, phòng ngự với chúng ta mà nói, vô cùng dễ dàng. Chỉ nói về phòng ngự, dù cho thiên hạ chư hầu cùng nhau tấn công, cũng chắc chắn không công mà lui. Quách Gia không hề nghi ngờ, là mưu sĩ hình thiên kiêu cao cấp nhất thiên hạ hiện nay, sao lại không rõ ưu thế ngày càng cường đại của mình. Cứ phát triển như vậy, chẳng bao lâu nữa, sẽ không có bất kỳ lực lượng nào có thể ngăn cản chúa công thống nhất thiên hạ. Huống chi, việc Đồng Trác chu diệt hơn nửa số quan viên triều đình và Hán đế, Đại Hán Vương triều đã sụp đổ, không còn tồn tại, các lộ chư hầu chắc chắn kìm nén không được, rất nhanh sẽ bắt đầu xưng vương xưng đế. Sau khi chúng ta tiêu hóa xong vòng chiến quả này, cục diện thiên hạ sẽ rõ ràng, đến lúc đó. Quách Gia khẽ cười một tiếng, không nói tiếp, chắc hẳn Triệu Vân cũng hiểu. Tuy nhiên, việc giằng co với Dĩnh Xuyên quận khiến Quách Gia hết sức phức tạp. Quách Gia của anh chiếm cứ ở Dĩnh Xuyên. Quách Gia tuy là từ đệ chi mạch, không được hưởng phúc lợi gia tộc bao nhiêu, nhưng việc học hành lại nhờ gia tộc mới có thể hoàn thành. Ai? Nghĩ đến những việc Quách Gia đã làm, không nằm trong phạm vi đặc xá của chúa công, dù Quách Gia đã chuẩn bị tâm lý từ trước, trong lòng vẫn thở dài. Quân bộ thấu hiểu nỗi khó xử của Quách Gia, đã hạ lệnh điều Quách Gia đến Ích Châu, trao đổi với Bàng Thống, phụ trách quân chính Ích Châu và Hán Trung. Chiều nay, Quách Gia sẽ lên đường đến Ích Châu, dứt khoát mắt không thấy tâm không phiền. Cũng may năm ngoài anh đã cưới mấy phòng thê thiếp, đều đang mang thai, chẳng bao lâu nữa sẽ có mấy đứa con. Vậy nên, việc kéo dài Quách Gia sau này vẫn không thành vấn đề. Ha ha ha, Lúc này, một thân ảnh bay lượn đến, từ xa đã cười lớn không thôi. Người đến là Bàng Thống. Phụng Hiếu, ta đến đây để giao tiếp với cậu. Bàng Thống mặt mày hớn hở cười nói, cậu đi Ích Châu, sau này làm việc sẽ rất vất vả đấy. Chúa công hạ lệnh, trong khi ổn định Ích Châu và Hán Trung, phải từng bước thanh lý tất cả man tộc ở phương Nam. Anh biết tình hình trong lần điều động này, nên an ủi Quách Gia một cách mập mờ. Chúa công nói, tương lai nhất định sẽ tấn công đến bờ biển phương Nam và Tây Nam rộng lớn, khai thác trăm vạn dặm. Tương lai Hoa Hạ, không chỉ là Cửu Châu, địa bàn của chúng ta chắc phải tăng gấp mấy lần. Dạ tâm của chúa công càng lớn, bọn họ những nhân viên nòng cốt càng an tâm. Dù sao, ai mà không muốn ghi danh sử sách. Hai người bàn bạc một hồi, Quách Gia lập tức đến quảng trường lớn trung tâm Tân Trịnh, lát sau, liền truyền tống rời đi. Việc công phạt Dĩnh Xuyên quận sau này sẽ do Bàng Thống, Triệu Vân và Hoàng Trung phụ trách. Tử Long, 100 vạn hồ báo kỵ của Tào Nhân, có vẻ chỉ là tiên phong thôi, Bàng Thống đứng trên tường thành, kiểm tra đại doanh Tào quân ngoài thành, trong lòng đã có quyết định. Quân sư, theo điều tra của nhân viên tình báo, đúng là như vậy, Triệu Vân nói, anh đã có thông tin cụ thể. Tiếp theo sẽ có Tào Tháo đích thân dẫn mấy trăm vạn chủ lực, từng bước bố trí ở biên giới Tây, Bắc Dĩnh Xuyên. Nhờ những thế gia vọng tộc âm thầm ủng hộ, Tào Tháo hiện giờ đang rất mạnh. Hắn hẳn là muốn thăm dò tình hình rồi thừa cơ tấn công phòng tuyến của ta, tiến sát Lạc Dương thành. Dĩnh Xuyên quận này gần Lạc Dương quá, cứ như cái gai trong cổ họng, thật khó chịu. Anh khẽ cau mày, lắc đầu nói, chúa công đã quyết định rời đại bản doanh từ Trường An đến Lạc Dương, công tác chuẩn bị đã bắt đầu rồi. Giường mình thì mình phải nằm, sao để người khác ngủ say được. Chúa công vừa báo tin, gần đây ta sẽ chuyển từ tấn công sang phòng thủ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.